Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1175, dẫn quân vào cuộc. Không tốt. Lâm Hải chợt cảm thấy không ổn, biết là đảo chủ rảnh tay, muốn đối phó chính mình cùng Ngọc Thiên Trạch. Lấy thực lực kinh khủng của đảo chủ, chính mình cùng Ngọc Thiên Trạch coi như cột thành một khối, cũng không phải là đối thủ của người ta. Lâm Hải, ta ngăn cản gã, ngươi chạy mau. Trong mắt Ngọc Thiên Trạch lóe lên thần sắc kiên quyết, vội vã nói cái gì đó. Lâm Hải quát lớn một tiếng, trước mắt loại nguy cơ sinh tử này, Lâm Hải hắn làm một cái nam nhân, sao lại để một nữ nhân yểm hộ cho chính mình chạy trốn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải nhìn cũng không kịp nhìn, đưa tay đem một cái phù lục cấp 9, hướng phía giữa không trung liền ném ra. Oanh, bầu trời nhất thời nổ tung một đám lửa, áp lực của Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch bỗng cảm giác nhẹ đi. À, có chút ý tứ, tiếng kêu kinh ngạc của đảo chủ, phiêu đãng trên không trung, vốn cho rằng tiện tay liền có thể đem Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch chụp chết, không nghĩ lại có một cổ lực lượng có thể so với một kích của Nguyên Anh Đại Năng, trực tiếp đem công kích của mình phá hủy. Mượn cái thời cơ thở dốc một tia này, đầu óc Lâm Hải nhanh chóng quay ngược trở lại, suy tư lương sách. Mặc kệ là trốn cùng một chỗ, hay là chiến cùng một chỗ, đối mặt với loại đại năng Nguyên Anh ngàn năm đạo hành như đảo chủ này. Hắn cùng Ngọc Thiên Trạch cũng tuyệt không có khả năng thành công. Biện pháp duy nhất, cũng là hai người tách ra đào tẩu, cứ như vậy, có lẽ còn có thể sinh. Có. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, nhất thời nghĩ đến một cái biện pháp. Ngọc cô nương, ta đem đảo chủ dẫn đi, ngươi tiến vào ly hỏa trận, lấy tốc độ nhanh nhất cứu Nguyệt Như cô nương ra. Dù sao hai người đã từng linh hồn tương thông, một ánh mắt của Lâm Hải, Ngọc Thiên Trạch liền minh bạch ý tứ của hắn. Tuy Lâm Hải một mình dẫn dắt đảo chủ rời đi, sẽ mười phần nguy hiểm, nhưng Ngọc Thiên Trạch cũng minh bạch, nếu như không cứu được Lãnh Nguyệt Như ra, hai người nàng cùng Lâm Hải, ai cũng không sống được. Hướng phía Lâm Hải gật gật đầu, hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng, quay đầu liền chạy. Ha ha, muốn chia ra đào tẩu sao? Chỉ có thể nói, các ngươi quá không rõ sự đáng sợ của đạo hạnh ngàn năm. Đảo chủ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười to, sau đó hai đường quang mang màu trắng, giống như sợi tơ, phân biệt hướng phía Lâm Hải cùng với Ngọc Thiên Trạch bay đi. Phương hướng mà Ngọc Thiên Trạch chạy trốn, vốn là hướng phía âm dương ly hỏa trận mà đi, mắt nhìn quang mang màu trắng lâm thân, không chút do dự liền nhảy vào trong trận, trong miệng thở nhẹ một tiếng, Nguyệt Như cô nương, ta đến giúp ngươi. Lãnh Nguyệt Như đang một mặt ngưng trọng đối kháng với công kích trong âm dương ly hỏa đại trận, thấy Ngọc Thiên Trạch cũng xông tới, nhất thời chau mày, tiện tay vung lên, đem quang mang màu trắng sau lưng Ngọc Thiên Trạch đánh diệt. Ngươi làm sao tiến vào, Lâm Hải đâu? Lâm Hải đem đảo chủ dẫn đi, ta tới giúp ngươi phá trận. Ngọc Thiên Trạch vội vã nói, cái gì? Lãnh Nguyệt Như nghe xong, Lâm Hải lại muốn một mình dẫn dắt đảo chủ rời đi, sắc mặt nhất thời đại biến. Sau đó công kích trong tay, đột nhiên tăng tốc, điên cuồng phản kích trận pháp, tuy không nói gì thêm, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt nàng. Nguyệt Như cô nương, chỉ có ngươi ra ngoài, mới có thể cứu Lâm Hải. Ta đối với cái âm dương ly hỏa trận này, hiểu sơ một hai. Ngươi bảo hộ ta, ta đến tìm kiếm sinh môn. Ngươi hiểu trận pháp, đôi mày của Lãnh Nguyệt Như vẫy một cái, vậy còn không mau chút. Đồng thời với lúc Lãnh Nguyệt Như cùng Ngọc Thiên Trạch, toàn lực phá trận, Lâm Hải cùng đảo chủ cũng phát sinh giao phong. Oanh, lại là một cái phù lục cấp 9 ném ra, đem quang mang màu trắng mà đảo chủ phát ra ngăn cản được, Lâm Hải tiếp tục chân phát phi nước đại. Còn có, trong mắt đảo chủ dị sắc liên tục. Nghĩ không ra trong tay Lâm Hải có nhiều pháp bảo như thế, thấy Ngọc Thiên Trạch vậy mà tự chui đầu vào lưới, tiến vào âm dương ly hỏa trận, đảo chủ căn bản không cần lại đi phản ứng, thân ảnh lóe lên, liền thẳng đến phía Lâm Hải mà truy qua, đem tiểu tử này bắt sống, pháp bảo trên thân hắn tất cả đều là của ta. Lâm Hải đi ra ngoài không bao xa, liền cảm thấy sau lưng có uy áp lăn lộn, biết rõ đảo chủ đã đuổi tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao liền ở nơi tay. Lâm Hải đột nhiên xoay người một cái, nhảy dựng lên cũng là một đao. Thiên quân Trừng Ngọc Vũ, đối mặt với loại đại năng như đảo chủ này, Lâm Hải không dám do dự chút nào, trực tiếp dùng tới một kích mạnh nhất của chính mình. Ông, công ảnh màu vàng kim cực lớn, mang theo cuồng bá chi khí hủy thiên diệt địa, đúng vào đầu mà đến, thẳng đến lấy đảo chủ mà đi. Mẹ nó, đảo chủ bị dọa đến giật mình một cái, trong công ảnh màu vàng kim ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vậy mà để gã cảm giác được uy hiếp tử vong, sắc mặt nhất thời đại biến. Phá, hét lớn một tiếng, hai tay đảo chủ hư không đánh ra, nhất thời lôi ra một cái quang mang hình cầu cực lớn, hướng phía côn ảnh màu vàng kim bay đi. Oanh, côn ảnh màu vàng kim cùng quang mang hình cầu chạm vào nhau, hình cầu nhất thời bị đánh trúng vỡ nát, thân thể đảo chủ bỗng nhiên trì trệ, dừng lại, mà côn ảnh màu vàng kim cũng hóa thành ánh sáng, biến mất ở giữa không trung. Đây là cái chiêu thức đáng sợ gì? Sắc mặt đảo chủ không ngừng biến hóa, mí mắt gấp nhảy không ngừng, nếu không phải tự mình trải qua, gã nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Một đao đáng sợ này, thật là do một cái cảnh giới kim đan thi triển ra. Trên thân cái Lâm Hải này, nhất định có bí mật gì đó, con mắt đảo chủ lóe lên, càng thêm kiên định quyết tâm muốn đem Lâm Hải bắt sống, gã có loại dự cảm, trên thân Lâm Hải, có lẽ có thiên đại cơ duyên có thể làm cho gã đột phá ràng buộc. Ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh Lâm Hải đã chạy ra ngoài hơn ngàn mét, bất quá đảo chủ lại nhạy cảm phát hiện, cước bộ của Lâm Hải trở nên có chút phù phiếm, xem ra một đao đáng trước đó của Lâm Hải, đã đem chân khí hao hết. Đảo chủ cười lạnh, sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại ngoài trăm thước, cấp tốc rút ngắn khoảng cách cùng Lâm Hải. Lâm Hải một bên chạy, một bên trong lòng run sợ, đồng thời lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của loại đại năng nguyên anh ngàn năm đạo hạnh như đảo chủ này. Một chiêu Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ của chính mình trước đó, thế nhưng là kích hoạt cuồng bá chi khí, uy lực cùng lúc trước là không thể so sánh nổi, nhưng dù vậy, cũng chỉ là đem đảo chủ hơi ngăn cản một chút, lại không là gã bị thương mảy may. Đáng tiếc a, chính mình tuy lĩnh ngộ đạo hạnh, nhưng không có ngộ ra cách sử dụng như thế nào, nếu không uy lực của một chiêu này, tuyệt không chỉ như thế. Lâm Hải một bên phi nước đại, một bên nuốt vào một viên thuốc, chậm rãi khôi phục chân khí. Rất nhanh, một cổ uy áp bàn bạc, hiện tại ra lưng, nhanh chóng tiếp cận. Thao, lại con mẹ nó đuổi theo, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, chính mình đem tật phong bộ cùng ảnh sát thuật thi triển đến cực hạn, tốc độ vẫn lạc hậu xa xa hơn đảo chủ, muốn chạy trốn thật không phải chuyện dễ dàng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa lấy ra một cái phù lục cấp 9, Lâm Hải thịt đau một trận. Bất quá, sống chết trước mắt, cũng không đoái hoài nhiều như vậy, cũng không quay đầu lại, hướng phía sau lưng liền ném ra. Ông, lần này ném ra, là một cái phù lục phòng ngự, sau lưng Lâm Hải, nhất thời xuất hiện vách tường màu vàng kim lấp kín thông thiên, đem Lâm Hải cùng đảo chủ truy đến ngăn cách. Phá, đảo chủ hét lớn một tiếng, thi triển pháp thuật đạo hạnh, nhất thời liên tục có hai đường quang mang màu trắng, rơi vào trên vách tường. Ầm, vách tường ầm vang nổ tung. Nhìn Lâm Hải lại chạy ra xa vài trăm thước, đảo chủ cười lạnh. Nhìn ngươi có bao nhiêu bảo vật, có thể cứu mệnh ngươi. Sưu, thân ảnh của đảo chủ, trong nháy mắt liền biến mất, phi tốc hướng phía Lâm Hải tới gần. Mẹ nó, lại tới, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp móc ra hai cái phù lục cấp 9. Xem pháp bảo, âm âm. Lại là hai tiếng nổ mạnh, hai cái phù lục cấp 9 tại Lâm Hải sau lưng nổ vang. Đem đảo chủ đuổi tới ngăn cách một chút. Hỗn đảng, liên tiếp bị Lâm Hải một cái kim đan trung kỳ nho nhỏ ngăn lại, trên mặt mũi đảo chủ rốt cục có chút không qua được. Trở lại cho ta, đảo chủ gầm thét một tiếng, cấp tốc đuổi kịp, cách Lâm Hải còn xa xa, không đợi Lâm Hải công kích, đảo chủ giương hai tay lên, nhất thời có đạo quang mang, thẳng đến Lâm Hải mà đi, lần này, gã muốn chủ động xuất kích. Lâm Hải đang chân phát phi nước đại, đột nhiên cảm thấy sau lưng có hai cổ khí tức khủng bố, đang nhanh chóng tiếp cận, chợt cảm thấy không ổn. Cút, Lâm Hải không ngừng bước, hét lớn một tiếng, liên tiếp phù lục, hướng phía sau lưng ném đi. Âm âm âm âm, sau lưng nhất thời vang lên tiếng oanh minh không hề gián đoạn, hai cổ khí tức đáng sợ này, rốt cục dần dần biến yếu, rồi biến mất. Phốc! Bà nội ngươi, đảo chủ tức đến kém chút ngã xuống đất, bắp thịt trên mặt cũng run rẩy lên. Mà Lâm Hải lúc này, nhìn về một chỗ đất trống cách đó không xa phía trước, hai mắt lại đột nhiên tỏa sáng. Ha ha, rốt cục đến, nhìn ca ca dẫn quân vào cuộc, chương 1176, đồ ngu, còn không bằng một con chim mà ca ca nuôi. Lâm Hải lập tức lên tinh thần, đem hết toàn lực hướng phía trước phóng đi, coi như ngươi chạy đến chân trời, cũng đừng hòng chạy ra khỏi lòng bàn tay của bản đảo chủ. Đảo chủ gầm thét một tiếng, mấy cái lên xuống. Đã đuổi tới sau lưng Lâm Hải, kiên trì một chút nữa, thắng lợi đang ở trước mắt. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa mới chuẩn bị đem phù lục cấp 9 lại dùng để ngăn trở đảo chủ nhất thời, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Mẹ nó! Trong lòng Lâm Hải khẽ run rẩy, kinh hãi phát hiện, phù lục cấp 9 vậy mà đã sử dụng hết. Mẹ nó, hố cha a, ca căn bản không có thời gian cho Lâm Hải nghĩ lại, rơi vào đường cùng, Lâm Hải trực tiếp cầm ra hai tấm phù lục cấp 10, như là thiên nữ tán hoa, hướng phía sau lưng liền ném ra ngoài. Âm âm âm âm âm, sau lưng nhất thời vang lên tiếng vang liên tiếp, các loại pháp thuật cùng bay, đem con đường truy kích của đảo chủ phong kín. Hỗn đảng, đảo chủ giận mắng một tiếng, tuy cái phù lục cấp 10 này, chỉ tương đương với công kích của Kim Đan Kỵ, uy hiếp không lớn, nhưng lại không chịu nổi số lượng đông đảo a. Dưới sự bất đắc dĩ, đảo chủ đành phải dừng bước, hai tay một chiêu, nhất thời một đoàn chùm sáng màu trắng, đem pháp thuật đầy trời, trực tiếp tiêu diệt, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Chạy đi đâu, đảo chủ gầm thét một tiếng, vậy mà bị Lâm Hải một cái Kim Đan Kỵ nho nhỏ, kéo chạy đến thật xa như vậy còn không có bắt được, đối với gã mà nói đã tính là vô cùng nhục nhã. Sưu, không khí run run một hồi, thân ảnh đảo chủ trong nháy mắt biến mất, sau một khắc vậy mà xuất hiện tại trên đỉnh đầu Lâm Hải. Lâm Hải kinh hãi, thế mới biết đoạn đường truy kích này của đảo chủ, gã vậy mà căn bản không dùng toàn lực. Ta ném, ta ném, ta đâu đâu, hai tay Lâm Hải không ngừng vung vẩy, không ngừng đem phù lục ném về giữa không trung, ý đồ đem đảo chủ bức lui. Cút, đảo chủ hét lớn một tiếng, trước người nhấc lên một trận cuồng phong, trực tiếp đem phù lục mà Lâm Hải ném ra cuốn bay, nổ tung tại ngoài ngàn mét. Ta ném, ta, Lâm Hải đang không ngừng ném phù lục, nhưng đột nhiên ở giữa hai tay trống không, con mắt kém chút lồi ra đến. Mẹ nó, cấp 10 cũng không có, Lâm Hải kinh hãi phát hiện, phù lục bên trong thánh cảnh, vậy mà bị chính mình cho ném sạch rồi. Hố cha a, mắt thấy thắng lợi đã trong tầm mắt, cách mục đích chỉ có khoảng cách 300-400 mét, kết quả tại thời khắc mấu chốt này, lại cạn lương thực, cái này con mẹ nó không phải là chơi người sao? Ông, đột nhiên, thân thể Lâm Hải rung lên, trong nháy mắt bị một cổ chùm sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống bao lại, mặc cho Lâm Hải tránh thoát như thế nào, nhưng cũng không cách nào thoát thân. Ha ha, ngươi ngược lại là chạy a. Tiếng cười của đảo chủ vang lên, mang theo nồng đậm đùa giỡn. Chạy em gái ngươi a, có thế chạy đã sớm con mẹ nó chạy, Lâm Hải thầm mắng, nhìn chỗ đất trống gần trong gang tấc, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tiếu tiếu, mà vừa lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ưng kêu, sau đó một cái lưu quang màu vàng kim, đột nhiên xẹt qua chân trời, thẳng đến Lâm Hải mà đi. Ha ha, tiểu hồng. Lâm Hải thấy thế đại hỉ. Ưng, đảo chủ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nghênh tiếp vòng sáng màu bạc trong mắt tiểu hồng. Ông, đầu đảo chủ đột nhiên mê muội một trận, bỗng cảm giác trời đất quay cuồng, cước bộ vậy mà không tự chủ được bắt đầu lảo đảo. Ba, cùng lúc đó, chùm sáng màu trắng chói chặt Lâm Hải, trong nháy mắt đã tiêu tán, Lâm Hải lập tức thoát khốn mà ra. Ha ha, tiểu hồng làm tốt lắm, Lâm Hải cười to một tiếng, tán dương nói. Hỗn đảng, đảo chủ lập tức liền biết rõ, cái tiểu hồng này, chính xác là cái mắt ưng này quá mức quỷ dị, thân thể cuống quýt nhảy nghiêng một cái, đồng thời quay đầu đi chỗ khác, tránh thoát phạm vi bao phủ của vòng sáng màu bạc. Ken két. Đảo chủ vừa mới khôi phục lại, lại chợt nghe thanh âm phích lịch, sau đó hai đạo thiểm điện màu vàng, đã đến gần bên. Cút, đảo chủ phẫn nộ vung cánh tay lên, nhất thời một đoàn khí lãng màu trắng, nghênh tiếp hai tia chớp kia, trong nháy mắt đem thiểm điện quấy đến vỡ nát. Tiếu tiếu, mà lúc này đây, thanh âm ưng kêu lần nữa vang lên, đã thấy tiểu hồng vỗ cánh lên không, Lâm Hải thì đứng ngạo nghễ tại trên lưng tiểu hồng, chắp hai tay sau lưng, một mặt khinh thường nhìn đảo chủ, cậu thí ngàn năm đạo hạnh, không gì hơn cái này. Hỗn đảng, chạy đâu, đảo chủ tức đến nổi trận lôi đình, đột nhiên lăng không một trảo, nhất thời ở trong không trung xuất hiện một cái bàn tay màu trắng cực lớn, hướng phía tiểu hồng liền nắm qua. Toát, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, thân thể tiểu hồng, như là một mũi tên nhọn bắn lên trời cao, bàn tay màu trắng sát qua cái đuôi của tiểu hồng, ôm đồm vào khoảng không. Cái gì, sắc mặt đảo chủ hoàn toàn thay đổi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Một trảo của chính mình này, thế nhưng là trong cơn giận dữ, đã thi triển 800 năm đạo hạnh, vì cũng là không để cho Lâm Hải có thời cơ đào tẩu. Nhưng gã làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái yêu thú phi cầm đột nhiên xuất hiện này, tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như thế, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Hừ, đồ ngu, còn không bằng một con chim mà ca ca nuôi. Thanh âm mỉa mai của Lâm Hải, vang lên lần nữa, cũng đã xuất hiện tại bên ngoài 500 mét phía trước đảo chủ. Đảo chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Lâm Hải đứng ở trên lưng tiểu hồng, miệt thị nhìn gã, vậy mà không lẩn trốn chạy, nhất thời chứng tràn khí ngực thân đều muốn nổ. Cái Lâm Hải đáng chết này, quá đáng giận, thậm chí ngay cả chạy cũng không chạy, đây là trần trụi miệt thị a, thật coi bản đảo chủ không có cách nào để bắt ngươi sao? Nghĩ đến chỗ này, đảo chủ một bồn lửa giận, hét lớn một tiếng, thân ảnh đột nhiên vọt vào giữa không trung, thẳng đến Lâm Hải mà đến. Ha ha, tới rồi, hai mắt Lâm Hải nhất thời tỏa sáng, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Biểu lộ khác thường của Lâm Hải, rơi vào trong mắt đảo chủ, nhất thời để gã giật mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường. Còn chưa chờ hiểu được là chuyện gì xảy ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, sau đó thân ảnh của Lâm Hải cùng Tiểu Hồng, vậy mà tiêu thất vào hư không không thấy. Không tốt, là trận pháp, đảo chủ kinh hãi, lập tức đoán được chính mình là rơi vào trong trận pháp. Rống, mà lúc này đây, sau lưng đảo chủ, đột nhiên truyền đến một tiếng rống to, sau đó một cái yêu thú cực lớn, xuất hiện ở sau lưng, chết. Đảo chủ sau đó vung tay lên, yêu thú phanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Hừ, điêu trùng tiểu kỷ, đảo chủ hừ nhẹ một tiếng, thấy cái yêu thú trong trận pháp này, thực lực thấp như vậy, nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, đồng thời trong lòng buông lỏng. Từ thực lực của yêu thú đến xem, cái này hẳn không phải là cái trận pháp cao thâm gì, cho dù chính mình không hiểu trận pháp, lường trước cũng có thể dựa vào cậy mạnh mà nhẹ nhõm phá đi. Đống, vừa lo lắng nên bắt tay từ chỗ nào, để bắt đầu phá trận, đột nhiên lại là một tiếng thú hống truyền đến, sau đó đảo chủ kinh ngạc phát hiện, yêu thú bị chính mình tiêu diệt trước đó, lại sống lại. Diệt, đảo chủ lại là vung tay lên, một đường quang mang màu trắng, trực tiếp đem đầu của yêu thú đánh xuyên. Phanh té ngã trên đất, chết oan chết uổng. Rống, nhưng sau đó, yêu thú lần nữa sống lại, rống giận phóng tới phía đảo chủ. Cút! Đảo chủ đưa tay, lại đưa nó diệt đi. Rống! Sau đó, yêu thú lại sinh hoạt, mẹ nó, giết không chết, đảo chủ chau mày, nhất thời phiền não. Yêu thú này tuy không mạnh, uy hiếp không được chính mình, nhưng chết rồi lại sống, sống lại chết, không về không. Lại quả thực làm cho người ta chán ghét. Mặc kệ nó, trước phá trận. Nghĩ đến chỗ này, thân ảnh đảo chủ lóe lên, nhẹ nhõm đem yêu thú hất ra, hướng về một phương hướng phóng đi. Ầm, đột nhiên, một cái quang mang chói mắt hình nửa vòng tròn, trống rỗng xuất hiện tại trước người đảo chủ. Không tốt, đảo chủ giật mình, chân khí rung động, trong nháy mắt đem khí thế lao tới trước của chính mình ngừng lại, sau đó rơi về sau một cái, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đây là cái đồ vật gì, giơ tay lên, trong lòng bàn tay của đảo chủ, một đạo quang mang hướng phía trước bắn ra. Ông, quả nhiên, quang mang hình nửa vòng tròn trước đó kia, lần nữa xuất hiện, đem công kích của đảo chủ, cản trở về, không gian phong tỏa. Lông mày đảo chủ nhíu lại, rốt cục thấy rõ, cái quang mang hình nửa vòng tròn này, vậy mà như một cái nắp nồi, đem phương viên mười mấy dặm, tất cả đều bao ở trong đó. Hừ, trận pháp thấp kém. Chỉ cần đem cái lồng ánh sáng này đánh vỡ, trận pháp sẽ tự phá. Trong mắt đảo chủ lóe lên quang mang khinh thường, sau đó đột nhiên xuất thủ, hướng phía trước đánh tới. Ông, quang mang lại hiện ra, đem công kích của đảo chủ hóa thành vô hình, sau đó lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ừm, đảo chủ biến sắc, vậy mà có thể ngăn cản một kích có ba phần sức mạnh của ta. Phá, đảo chủ xuất thủ lần nữa, công kích lần nữa bị hóa giải, trận pháp bình yên vô sự. Cái này sao có thể? Đồng tử của đảo chủ nhất thời co rụt lại. Một kích này, gã dùng đến năm thành lực đạo, trận pháp vẫn không có phá vỡ. Phá cho ta. Mở. Đáng giận, đảo chủ công kích một lần lại tiếp một lần, lực đạo càng lúc càng lớn, sau cùng cho đến dùng tới toàn lực, thậm chí ngay cả ngàn năm đạo hạnh cũng thi triển ra, lại phát hiện trận pháp vẫn không thể phá vỡ. Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Đảo chủ tức đến oa oa kêu to, trong lòng rốt cục bất an. Chương 1177, Liên Hoàn Trận. Thấy đảo chủ bị khốn trụ vô pháp thoát thân, tâm của Lâm Hải rốt cục đã buông ra. Cái bí thuật bất tử yêu hồn này, tuy huyết vụ yêu thú kia giết không chết, nhưng đối với đảo chủ mà nói cũng là thứ cặn bã, không có bất kỳ cái uy hiếp gì, nhưng chức năng không gian giam cầm này, lại thật sự là cường đại đến biến thái a. Lâm Hải rất may mắn. Trước đó chính mình đã lưu lại thủ đoạn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất đã sớm để Tiểu Hồng dựa theo phương vị, bố trí xuống bí thuật, bây giờ quả nhiên đưa đến tác dụng lớn. Đi, đi cứu người. Lãnh Nguyệt Như cùng Ngọc Thiên Trạch, còn tại trong âm dương ly hỏa trận, tuy Ngọc Thiên Trạch cũng tinh thông trận pháp, nhưng có thể yên ổn thoát hiểm hay không thì vẫn là ấn số. Tiếu tiếu. Tiểu Hồng kêu to một tiếng, vỗ cánh bay nhanh, chớp mắt liền biến mất trên không trung. Mấy hơi công phu liền đến trước Âm Dương Ly Hỏa Trận. Không tốt. Lâm Hải thấy thế, đột nhiên giật mình, bên trong quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt như giờ phút này, một tay đem Ngọc Thiên Trạch kẹp trong ngực, một tay không ngừng vung vẩy, ngăn cản công kích của trận pháp, trên gương mặt lãnh diễm che kín mồ hôi, dưới chân đã có dấu hiệu lộn xộn. Mà Ngọc Thiên Trạch càng là hai mắt nhắm nghiền, bờ môi phát xanh, khóe miệng chảy ra một vòng vết máu, không rõ sống chết. Ngươi tại bên ngoài chờ ta, Lâm Hải không để ý tới chân khí trong cơ thể đã hao tổn nghiêm trọng, từ nhỏ hồng trên thân nhảy xuống, mấy cái lên xuống liền xông vào trong trận pháp. Ông, Lâm Hải mới vừa vào qua, dưới chân đột nhiên toát ra lửa cháy hừng hực, giống như một đầu hỏa xà, hướng phía Lâm Hải thôn phệ mà đi. Cút, Lâm Hải hét lớn một tiếng, đưa tay cũng là bay ra một đám lửa, đồng thời thân thể xoay quanh một cái, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Ông, thân thể Lâm Hải ở giữa không trung, phía trước lần nữa xuất hiện hỏa xà, phun ra nuốt vào hỏa diễm, hướng phía Lâm Hải mà đến. Lâm Hải không dám khinh thường, song chưởng đồng thời hướng về phía trước đẩy ra, nhất thời hai đạo lôi điện liền đem hỏa xà đánh tan. Nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Hải rơi xuống đất, mặt đất nhất thời biến thành một cái biển lửa, liệt diễm bốc lên, hỏa diễm nóng nảy như là dã thú mở ra miệng lớn, chờ đợi đem Lâm Hải thôn phệ. Sắc mặt Lâm Hải hoàn toàn thay đổi, nhưng đột nhiên, một đoàn sương mù màu đen xuất hiện từ trống rỗng, đem Lâm Hải cuốn quanh, trực tiếp nắm hắn kéo thoát ly hiểm cảnh. Ngươi làm sao cũng tiến vào, Lâm Hải vừa hạ xuống, Lãnh Nguyệt Như liền lo lắng hỏi. Ta tới cứu các ngươi ra ngoài. Nói xong, Lâm Hải mới lo lắng liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch một chút. Ngọc cô nương thế nào, gương mặt xinh đẹp của Lãnh Nguyệt Như hàng sương, sau khi phất tay đem một đầu hỏa long diệt sát, mới đưa Ngọc Thiên Trạch ném tới trong ngực Lâm Hải. Nàng trước đó đi phá trận, không ngờ thất thủ, lại bị trận pháp gây thương tích, không chết, nhưng thụ thương không nhẹ. Lâm Hải đem thân thể mềm mại của Ngọc Thiên Trạch tiếp được, thở phào, chỉ cần người không chết, bằng vào y thuật cùng đan dược của chính mình, liền có thể đưa nàng cứu sống. Nhưng trong lòng Lâm Hải, cũng hiện lên một tia nghi hoặc, tạo nghệ trận pháp của Ngọc Thiên Trạch bất phàm, đã có thể nhận ra Âm Dương Ly Hỏa Trận, hẳn là biết được cách phá giải mới đúng, lại có Lãnh Nguyệt Như bảo hộ, tại sao lại bị trận pháp gây thương tích. Nếu ngươi hiểu được trận pháp, liền mau chóng phá trận pháp này quả thực lợi hại. Ta chỉ sợ kiên trì không được thời gian quá dài, Lãnh Nguyệt Như một bên ngăn cản trận pháp công kích, một bên vội vã nói, cái Âm Dương Ly Hỏa Trận này vô cùng thần kỳ, vậy mà như là có tư tưởng, tự động đem tuyệt đại bộ phận công kích, tụ tập tại trên thân Lãnh Nguyệt Như, dù Lãnh Nguyệt Như có 3.000 năm đạo hạnh, cũng dần dần có chút không ngăn cản nổi. Tốt, cho ta một chút thời gian, Lâm Hải cũng không lo được suy nghĩ tiếp, đáp ứng một tiếng, đem Ngọc Thiên Trạch cổng ở trên lưng. Trong mắt chợt lóe sáng, mở ra thiên nhãn thần thông, bốn phía nhìn lại. Lâm Hải vốn sớm đã có đăng phong tạo cực đối với trận pháp nhất đạo, lại có thiên nhãn thần thông phụ trợ, chỉ là một cái Âm Dương Ly Hỏa Trận, nhất thời không có chút nào che lấp bại lộ tại trong mắt Lâm Hải. Nhưng chờ sau khi thấy rõ trận pháp, sắc mặt Lâm Hải lại đột nhiên biến đổi. Lại là Liên Hoàn Trận. Có ý tứ gì? Đến cùng có thể phá hay không? Lãnh Nguyệt Như đối với trận pháp không hiểu. Thấy sắc mặt Lâm Hải khác thường, không khỏi hỏi, người bố cái trận này, thật là đại thủ bút, vậy mà đem mười mấy đại trận liên tục bố trí, trong trận có trận, hô ứng lẫn nhau, giác một phát sẽ làm động toàn thân, Âm Dương Ly Hỏa Trận một khi bị phá, các đại trận còn lại sẽ cùng lúc mở ra, ngược lại so với lúc trước sẽ hung hiểm gấp 10 lần. Cái gì? Lãnh Nguyệt Như nghe xong, tâm nhất thời chìm xuống. Nếu là như thế này, trận này há không phải là khó giải. Trên lý luận mà nói, xác thực như thế. Lâm Hải thở một hơi thật dài, ngưng trọng gật gật đầu, chẳng những trận pháp không thể phá, liền sinh môn cũng vô pháp rời đi, bởi vì sinh môn của trận này, vừa lúc là tử môn của trận pháp còn lại, phương thức bố trận huyền diệu như thế, liền cả trong lòng Lâm Hải, cũng bắt đầu khiếp sợ cùng bội phục không gì sánh nổi. Cái này, tuyệt đối là thủ bút xuất từ trận pháp đại gia, vậy rốt cuộc có biện pháp gì để ra ngoài hay không? Chẳng lẽ chúng ta liền bị vây chết tại bên trong này sao? Đôi mi của Lãnh Nguyệt Như nhăn thành một đoàn, mồ hôi trên mặt, càng thêm tinh mịn, để cho ta ngẫm lại. Lâm Hải cau mày, trong đầu phi tóc xoay tròn, suy tư đối sách, cái Âm Dương Ly Hỏa Đại Trận này, tuy cũng coi là trận pháp cao thâm, nhưng đối với trận pháp trong bách trận đồ của Thái Thượng Lão Quân, nguyên lý lại đơn giản giống như mức độ nhà trẻ, nhưng trước mắt khó liền khó ở chỗ, không phải là không thể phá giải, mà chính là không dám phá giải. Biện pháp duy nhất, chỉ có khống chế hỏa diễm trong trận pháp, đi từ tử môn ra ngoài, mới có thể có một đường sinh cơ, thế nhưng là hỏa diễm chính là do trận pháp thôi động, làm thế nào có thể bị người khống chế? Tiến vào tử môn, là ngang với tự sát. Lâm Hải nhìn chằm chằm vào những hỏa xà hung mãnh không ngừng nhảy lui về phía Lãnh Nguyệt Như, cùng hỏa tinh bị Lãnh Nguyệt Như phá hủy sau đó nở rộ ra kia, lập tức lâm vào trầm tư. Ông! Mà lúc này đây, lại là một đầu hỏa xà dài đến mấy trượng, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng phía Lãnh Nguyệt Như đánh tới, bộ dáng dương nanh múa vuốt kia, rất sống động, quả thực như là có sinh mệnh. Ưm! Lâm Hải nhìn chằm chằm vào hỏa xà, trong mắt đột nhiên lóe lên quang mang. Bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó, Lâm Hải chấn kinh phát hiện, thân thể của đầu hỏa xà trên bầu trời này, vậy mà dần dần biến thành vô số hạt tròn màu hỏa hồng cực kỳ nhỏ bé, gắt gao tụ tập cùng một chỗ, nhảy vọt toán loạn. Oanh, ngay tại thời khắc Lâm Hải kinh ngạc, Lãnh Nguyệt Như khẽ kêu một tiếng, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay màu đen cực lớn, trực tiếp đem hỏa xà đập thành bột mịn. Lâm Hải, đến cùng có biện pháp nào không? Ta chỉ sợ chỉ có thể lại kiên trì thêm một khắc đồng hồ, thanh âm hơi có vẻ lo lắng của Lãnh Nguyệt Như truyền đến, mang theo nồng đậm mỏi mệt, nhưng Lâm Hải lại như không nghe thấy, hai mắt đăm đăm, như là tượng gỗ, gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa xà này đã hóa thành bột mịn ở giữa không trung kia. Hạt tròn màu hỏa hồng, vô số hạt tròn màu hỏa hồng, Lâm Hải kinh hãi phát hiện, hỏa xà sau khi bị một chưởng của Lãnh Nguyệt Như vỗ nát, hạt tròn màu hỏa hồng dày đặc tụ lại cùng một chỗ trước đó. Trong nháy mắt đã tứ phân ngũ liệt, nổ bể ra xa, trải rộng cả mảnh trời không. Hai mắt Lâm Hải không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào đầy trời hạt tròn màu hỏa hồng kia, song quyền không tự chủ được nắm thật chặt, thân thể vậy mà ẩn ẩn có chút phát run rất nhỏ. Hạt tròn màu hỏa hồng, đó là cái gì? Lâm Hải như là thất thần, thì thào nói thầm, thần kinh toàn thân lập tức kéo căng, trong gấp gáp mang theo nồng đậm hưng phấn. Lâm Hải ẩn ẩn cảm thấy... Hắn giống như đột nhiên đụng chạm đến một loại đồ vật kỳ diệu, chỉ thiếu một chút liền có thể minh ngộ. Là cái gì, là cái gì? Lâm Hải lo lắng vạn phần, lo ngại như là hỏa thiêu, còn kém một chút như vậy, còn kém một chút như vậy liền ngộ đến. Vào thời khắc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đầu hỏa xà, hung ác thẳng đến phía Lãnh Nguyệt Như đập xuống. Diệt, Lãnh Nguyệt Như khẽ kêu một tiếng, đột nhiên một cái trường kiếm quang mang màu đen cực lớn, lăng không chém xuống. Trực tiếp đem hai đầu hỏa xà chặn ngang chặt đứt, hai đầu hỏa xà trong nháy mắt đã tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ lửa, phiêu tán không trung, kéo dài không rời. Mà những điểm sáng màu đỏ lửa này, rơi vào trong mắt Lâm Hải, lại làm cho trong đầu Lâm Hải ông một tiếng, ầm vang nổ vang. Sau đó, trong mắt Lâm Hải đột nhiên bùng lên tinh quang, não hải lập tức trở nên biến ảo khôn lường vô cùng, phản phất như một đầu thông thiên đại đạo bỗng nhiên mở ra. Chương 1178 Hỏa chi đạo. Không tự chủ được, Lâm Hải đem Ngọc Thiên Trạch để dưới đất, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng, nhắm đôi mắt lại. Sau đó, Lâm Hải cố thủ bản tâm, vứt bỏ hết thảy, tâm linh lập tức ngăn cách cùng ngoại giới, tiến vào một loại trạng thái không minh kỳ diệu. Ngộ đạo, khóe mắt Lãnh Nguyệt Như từ trên thân Lâm Hải nghiêng mắt nhìn qua, kinh hô một tiếng, thật sự là vừa sợ vừa tức. Ở phía dưới loại này hiểm tượng hoàng sinh này mà ngộ đạo, tìm đường chết sao? Người tu hành ngộ đạo, sẽ không tự chủ được mà tiến vào bên trong một loại ý cảnh đặc thù, một khi hãm sâu vào trong đó, coi như đao kiếm gia thân, cũng không hề hay biết, cơ hồ cùng cách ly thế giới hiện thực. Cứ như vậy, người ngộ đạo đối với nguy hiểm ở bên ngoài, căn bản không có một tia năng lực chống cự. Vì vậy, phàm là người tu đạo trước khi ngộ đạo, đều sẽ gắt gao bố trí, bảo đảm dưới tình trạng tuyệt đối an toàn, mới có thể tiến vào minh tưởng, làm sao giống như Lâm Hải, không phân thời cơ trường hợp. Thật là muốn chết. Lãnh Nguyệt Như âm thầm kêu khổ, Lâm Hải giờ phút này, đã tương đương với một cái người ngủ say, trừ phi chính hắn nguyện ý tỉnh lại, nếu không coi như người giết hắn, hắn cũng sẽ không có tri giác. Bất đắc dĩ, Lãnh Nguyệt Như đành phải đưa tới một mảnh sương mù màu đen, đem toàn thân Lâm Hải bao phủ lại, để phòng bất trắc. Cứ như vậy, chân khí của Lãnh Nguyệt Như vốn đã tổn hao nhiều, nhất thời như là tuyết pha thêm sương, đối kháng với công kích của trận pháp, càng thêm chật vật. Mau mau tỉnh lại, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết ở bên trong này. Lãnh Nguyệt Như chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, Lâm Hải căn bản không biết, cử động vô ý thức của chính mình, thế mà đem Lãnh Nguyệt Như gấp thành cái dạng này, lại càng không biết sẽ đem tình cảnh vốn đã vô cùng gian nan, đẩy hướng tới bên bờ sinh tử. Giờ phút này, trong đầu hắn là một mảnh không minh, phản phất như đưa thân vào một chỗ thiên địa đen nhánh, không nhìn thấy một chút ánh sáng. Nhưng đột nhiên ở giữa lúc đó, một cái điểm sáng màu đỏ cực kỳ nhỏ bé, xuất hiện tại chỗ xa xôi, tại trong không gian đen như nước sơn, lộ ra càng dễ thấy. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, không mất một chút thời gian, trong không gian màu đen, xuất hiện vô số điểm sáng nhỏ bé màu đỏ, giống như có sinh mệnh, vui sướng toát ra, thẳng đến bên Lâm Hải tụ lại mà đến. Không biết vì cái gì, Lâm Hải nhìn những điểm sáng màu đỏ tụ tập tại bên cạnh mình, nhảy cẩn nhảy lên này, trong nội tâm sinh ra cảm giác vô cùng thân thiết. Kìm lòng không được, Lâm Hải vươn ngón tay, hướng phía một cái điểm sáng màu đỏ bên trong đó, nhẹ nhàng chạm đến. Cái điểm sáng màu đỏ này, lập tức chui qua giữa ngón tay Lâm Hải, không ngừng lượn vòng lấy, nhảy lên, giống như một cái tinh linh hoạt bát. Nó có sinh mệnh, nội tâm của nó, giờ phút này là vui vẻ. Lâm Hải chấn kinh phát hiện, chính mình vậy mà vô cùng rõ ràng, cảm nhận được tâm tình của cái điểm sáng màu đỏ này, phát hiện này để Lâm Hải không thể tin mà há to mồm. Mà điểm sáng màu đỏ này tựa hồ là truyền ra cảm nhiễm, những điểm sáng màu đỏ còn lại bên người Lâm Hải, đột nhiên cũng hướng phía lòng bàn tay Lâm Hải tụ tập lại. Một cái nháy mắt, tại trong lòng bàn tay Lâm Hải, vậy mà hình thành một viên cầu cực lớn. Thật thần kỳ, Lâm Hải âm thầm ngạc nhiên không thôi, nhìn lên viên cầu trước mặt hình thành do vô số điểm sáng màu đỏ, dày đặc ngưng kết cùng một chỗ này, bất tri bất giác nhớ tới hỏa xà đã công hướng lãnh nguyệt như trước đó. Hỏa xà, ánh sáng, đôi mày Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, sau đó kinh hãi phát hiện, viên cầu trong lòng bàn tay mình, đột nhiên vặn vẹo biến hóa, biến thành một đầu hỏa xà, cùng lúc trước nhìn thấy không khác nhau chút nào. Tâm Lâm Hải kịch liệt cuồng loạn lên, trong lòng dâng lên một tia kích động cùng kinh hỉ khó mà áp chế. Phân, Lâm Hải thử nghiệm, thầm quát một tiếng, đã thấy đầu hỏa xà kia, từ một phân thành hai, biến thành hai đầu. Đi, Lâm Hải quát lạnh một tiếng. Hai đầu hỏa xà vậy mà bay lên trên trời, sau đó phân biệt hướng phía đối phương, điên cuồng thôn phệ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai đầu hỏa xà đồng quy vu tận, lần nữa hóa thành điểm sáng màu đỏ, phiêu tán trên không trung, vui sướng hướng phía Lâm Hải tụ tập mà đến. Ha ha, ha ha ha, Lâm Hải cao hứng cất tiếng cười to, quả là thế. Những điểm sáng màu đỏ này, rõ ràng chính là hỏa nguyên tố mà mình nhìn thấy trong thức hải, thời điểm ngày lĩnh ngộ đạo hành ấy. Ông, nghĩ rõ ràng điểm này, thế giới đen nhánh trước mắt Lâm Hải trong nháy mắt đã biến mất, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đoàn ngọn lửa hơi nhỏ, tại trong mắt Lâm Hải lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi cuối cùng đã tỉnh. Bên tai Lâm Hải, truyền đến thanh âm hơi hơi thở hỗn hển của Lãnh Nguyệt Như, bên trong mỏi mệt không chịu nổi mang theo một chút trách cứ, loại tình huống này mà ngộ đạo, sơ ý một chút, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ách, Lâm Hải nhất thời xấu hổ gãi gãi đầu. Không có ý tứ, không có kinh nghiệm, lần sau sẽ chú ý, Lãnh Nguyệt Như thì là cười khổ một tiếng, trên gương mặt băng sương hiện lên một chút ảm đạm. Cái chết sắp đến, nơi nào còn có lần sau, thừa dịp ta còn có thể chống đỡ một lát, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian, trốn vào thánh. Lời nói của Lãnh Nguyệt Như nói được một nửa, đột nhiên ngừng, sau đó thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hải. Ngươi, ngộ đạo thành công. Còn là lấy hỏa chi đạo trứ danh nóng nảy, đúng. Ta ngộ ra hỏa chi đạo. Lâm Hải cười nói, trong lòng cũng là kích động vạn phần, một đoàn hồng quang màu lửa như ẩn như hiện, xuất hiện tại đỉnh đầu Lâm Hải, phá lệ lóa mắt. Từ giờ trở đi, ca ca cũng là nhân vật ngưu bức nắm giữ đạo hạnh. Quá tốt, trên mặt Lãnh Nguyệt Như hiện lên một vẻ vui mừng, Lâm Hải lĩnh ngộ hỏa chi đạo, kháng tính với pháp thuộc hệ hỏa tự nhiên tăng cường, có lẽ còn có thời cơ chạy trốn. Nhưng phía dưới vừa phân thần, lại bị một đầu hỏa xà đột phá phong tỏa, hướng phía trước ngực Lãnh Nguyệt Như đánh tới. Lãnh Nguyệt Như đột nhiên giật mình, vội đề chân khí muốn đánh chết, lại phát hiện chân khí đã thấy đấy, đừng nói đánh giết hỏa xà, coi như khí lực để trốn tránh, cũng đã không có. Muốn chết sao? Trong mắt Lãnh Nguyệt Như, đột nhiên hiện lên một tia ảm đạm, mới vừa vặn khôi phục thân thể, không chờ tới lúc kịp về địa tiên giới báo thù, nghĩ không ra liền muốn chết ở đây. Hơn nữa, lại là thân ở trong âm dương ly hỏa trận, lần này, liền Nguyên Anh có muốn chạy trốn cũng không ra được. Mắt thấy liền muốn bị hỏa long thôn phệ, Lãnh Nguyệt Như mang theo một tia không cam lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng tại thời khắc cho là mình hẳn phải chết, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên cảm thấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại của mình, bị người ôm chặt lấy, sau đó bản thân cũng ngã vào trong một cái ôm ấp khoan hậu ấm áp, khí tức nam tử mãnh liệt, để toàn thân Lãnh Nguyệt như chưa bao giờ từng có tiếp xúc thân mật cùng nam tử rung lên, một cổ nhiệt lưu dị dạng phun trào trong cơ thể, mở hai mắt ra, lại thấy mình đang dựa vào trong ngực Lâm Hải. Nhưng mà, Lãnh Nguyệt như đã không kịp suy nghĩ tiếp, bởi vì đầu hỏa xà lúc trước kia, đã rơi vào trên thân Lâm Hải. Lâm Hải, Lãnh Nguyệt như kinh hô một tiếng, mang theo nồng đậm bi thương, lấy thực lực của Lâm Hải, cho dù lĩnh ngộ hỏa chi đạo, bị hỏa long thôn phệ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng, nhưng sau một khắc, con mắt Lãnh Nguyệt như đột nhiên trợn tròn, mang theo nồng đậm thật không thể tin, lập tức sửng sốt. Cái này sao có thể, chỉ thấy hỏa xà hung mãnh này, chẳng những không có đem Lâm Hải thôn phệ, vậy mà còn xoay quanh tại xung quanh Lâm Hải, không ngừng du hí mà đi, tự như nhìn thấy thân nhân của mình, vui sướng nói không nên lời. Nhìn thấy tình cảnh này, Lãnh Nguyệt như biến sắc, đồng tử nhanh chóng co lại. Chẳng lẽ, truyền thuyết là thật, chương 1179, lực tương tác siêu cực phẩm. Ngay tại lúc Lãnh Nguyệt như khiếp sợ không thôi, đồng thời trận pháp lần nữa kích phát, mấy chục đầu hỏa xà, liền hướng phía Lâm Hải đánh tới. Nhưng khi hỏa xà đến trước người Lâm Hải, trong mắt Lâm Hải lóe lên hỏa diễm, sau đó chậm rãi xuề bàn tay ra, khoan thai nhất chỉ. Tán. Ông. Mấy chục đầu hỏa xà kia, đột nhiên hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ, bay đến trước người Lâm Hải, vui sướng nhảy lên, cùng tràn cảnh ở thời điểm Lâm Hải ngộ đạo, độc nhất vô nhị. Lực tương tác của ngươi đối với hỏa nguyên tố, đạt tới siêu cực phẩm. Thiên phú siêu cực phẩm trong truyền thuyết, vậy mà thật sự tồn tại, Lãnh Nguyệt như kinh hô một tiếng, biểu lộ kinh ngạc, đã không thể dùng từ chấn kinh để hình dung, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, Lâm Hải ở trong mắt nàng, giống như đã trở thành một tồn tại y hệt yêu nghiệt. Lâm Hải tuy không biết lực tương tác cùng thiên phú siêu cực phẩm trong miệng Lãnh Nguyệt như là cái gì, nhưng lại biết rõ bọn họ giờ phút này, đã an toàn. Nguyệt như cô nương, chúng ta trước ra khỏi trận rồi lại nói. Lâm Hải nói xong, quay đầu vẫy tay, thân thể của Ngọc Thiên Trạch nhẹ nhàng dâng lên, bị hắn ôm vào trong ngực. Đồng thời, cái tay còn lại, Lâm Hải ôm sát cái eo nhỏ nhắn mềm mại của Lãnh Nguyệt như, sau đó hít sâu một hơi, trong miệng thầm quát một tiếng. Thần thông, phá chướng. Ông, chỗ trán Lâm Hải, con mắt thứ ba mở ra, dưới quang mang chiếu rọi, chướng nhãn trong trận pháp trong nháy mắt đã biến mất, Lâm Hải từ xa xa nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Hồng, hướng về phương hướng nơi đến đi thẳng, liền có thể xuất trận. Thần thông phá chướng của Lâm Hải, có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo của thế gian, nhưng không có những công hiệu khác, nhưng bây giờ Lâm Hải đã lĩnh ngộ hỏa chi đạo, tuy phương hướng xuất trận chính là tử môn, giờ phút này cũng đã không đáng để lo. Nguyệt Như cô nương, chúng ta đi. Nói xong, cánh tay Lâm Hải vừa dùng lực, đem Lãnh Nguyệt Như ôm chặt, đi lại bình ổn hướng phía bên ngoài trận pháp hành tẩu mà đi. Lãnh Nguyệt Như bị Lâm Hải ôm cái eo nhỏ nhắn, cách quần áo mỏng manh, cảm nhận được bàn tay hùng hậu ấm áp của Lâm Hải, khuôn mặt trong nháy mắt liền nóng lên, trái tim phanh phanh nhảy tới cổ họng. Ma nữ luôn luôn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại có loại cảm giác gấp gáp khác thường nói không nên lời. Lâm Hải vừa mới phóng ra một bước, nhất thời có mấy cái hỏa xà, phun ra nồng đậm hỏa diễm, hướng phía Lâm Hải hung mãnh đánh tới. Tán, Lâm Hải lần nữa phát ra một tiếng quát nhẹ, mấy cái hỏa xà này giống như nghe được mệnh lệnh, tại chỗ cách xa hơn một trượng trước người Lâm Hải, trong nháy mắt đã phân giải, hóa thành ánh sáng. Lâm Hải, ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Đôi mắt đẹp của Lãnh Nguyệt như nhẹ chuyển, liếc nhìn Lâm Hải gần trong gang tấc một chút, nhìn không được sợ hãi thán phục nói, cũng đừng nói như thế. Ta sợ ngươi sẽ hạng yêu trừ ma. Nguy cơ được giải trừ, Lâm Hải dưới tâm tình buông lỏng, nhìn không được nói đùa. Sắc mặt Lãnh Nguyệt như mỉm cười, mang theo một cổ phong tình khác, liếc trắng Lâm Hải một chút, sau đó ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi là yêu, ta là ma, chính thức muốn hạng yêu trừ ma, là những cái biện sĩ ra vẻ đạo mạo kia. Nói đến đây, sắc mặt Lãnh Nguyệt như nghiêm lại, đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng. Lâm Hải, ngươi đối với hỏa nguyên tố có lực tương tác siêu cực phẩm, một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động trong tu đạo giới, mà ngươi cũng sẽ thành đệ nhất thiên tài trong trăm ngàn năm qua của tu đạo giới. Nhưng, cái này đối với ngươi mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt, ngươi ý là nói, thiên phú của ta sẽ dẫn tới người khác đố kỵ, thậm chí sẽ có họa sát thân. Lâm Hải nhướng mày, nhìn qua nhiều tiểu thuyết mạng như vậy, hắn lập tức liền hiểu rõ lo lắng của Lãnh Nguyệt Như, không sai. Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, loại thiên tài như ngươi này, là nhân tài mà bất luận một cái đại thế lực gì cũng đều muốn cực lực lôi kéo cùng bồi dưỡng, một khi để ngươi trưởng thành, chính là nhân vật vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng chính vì vậy, những cái thế lực không chiếm được ngươi kia, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có một ngày trưởng thành, thành họa lớn trong lòng bọn họ, thế tất sẽ liên hợp lại, vận dụng hết thảy biện pháp có thể, đưa ngươi bóp chết. Nguyệt Như cô nương, ý tứ của ngươi là ta phải giấu dốt, Lâm Hải hỏi ý kiến. Không sai, Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, sau khi địa tiên giới mở ra, ngươi gặp được các loại tồn tại cường đại mà ngươi không tưởng tượng nổi, cùng nhân tính tối tăm nhất, một cái sơ sẩy, liền sẽ để ngươi thịt nát xương tan. Vì thế, biện pháp ổn thỏa nhất, cũng là tại trước khi ngươi không có được thực lực tuyệt đối ngạo thị hết thảy, thì đừng thể hiện ra toàn bộ thiên phú của ngươi, dạng này mới sẽ không khiến cho các phương chú ý. Hiểu rõ. Lâm Hải gật gật đầu, một bên không ngừng khống chế hỏa xà đánh tới ông Ngọc Thiên Trạch cùng Lãnh Nguyệt Như chậm chạp tiến lên, một bên trong lòng chậm rãi suy nghĩ. Nguyệt Như cô nương, lực tương tác đến cùng là xảy ra chuyện gì, thiên phú lại là phân chia như thế nào? Lực tương tác chính là trình độ hòa hợp của ngươi cùng nguyên tố thiên địa, lực tương tác càng cao, năng lực chưởng khống đối với nguyên tố liền càng mạnh, dựa theo thiên phú mà nói, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, còn có. Như ngươi vậy, siêu cực phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cái phân cấp này ngược lại coi như đơn giản, Lâm Hải gật gật đầu, nhưng giới định như thế nào đâu? Lực tương tác hạ phẩm, chỉ là có thể cảm ứng được nguyên tố thiên địa tồn tại, tại thời điểm tu luyện công pháp tương ứng, sẽ có hiệu quả làm ít công to, phàm là tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, cường độ linh hồn sẽ tăng cường trên diện rộng, hơn chín thành đều sẽ cảm ứng được nguyên tố thiên địa, thực lực tăng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà kim đan hậu kỳ lại là một cái đường ranh giới của giới tu hành. Lực tương tác trung phẩm đã có thể đơn giản điều động nguyên tố thiên địa cho bản thân sử dụng, tức là đạo hành chi thuật. Đại bộ phận người tu hành thiên phú đều ở vào cấp độ này. Lực tương tác thượng phẩm có thể đem lực lượng của nguyên tố thiên địa phát huy đến cực hạn để bản thân sử dụng, một khi ngộ đạo, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng cùng người tu đạo bình thường kéo ra chênh lệch. Người có được lực tương tác thượng phẩm, vạn người không được một, thuộc về thiên tài của tu đạo giới, mà thiên tài sau này ngưng tụ ra nguyên anh, cũng cơ bản sinh ra từ cấp độ này. Về phần lực tương tác cực phẩm, Lãnh Nguyệt Như dừng một cái, trong mắt lóe lên thần sắc hướng về, chỉ có loại yêu nghiệt lĩnh ngộ bổn nguyên thiên địa, đem bản thân cùng thiên địa hòa làm một thể, mới có thể có, trong lịch sử gần ngàn năm của địa tiên giới, cũng bất quá mới xuất hiện qua ba người, nhưng ba người này, tất cả đều không ngoại lệ đều đứng ở đỉnh phong của thế giới. À, Lâm Hải nghe xong, đồng thời với chấn kinh, cũng cảm thấy một trận mừng rỡ. Liền người có lực tương tác cực phẩm, cũng ngưu bức như thế, vậy mình là lực tương tác siêu cực phẩm càng cao hơn một cấp, chẳng phải là càng thêm cường đại cùng biến thái. Vậy lực tương tác siêu cực phẩm đâu, trừ ta ra, có từng có những người khác đạt tới không? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, Lãnh Nguyệt Như liếc nhìn Lâm Hải một chút. Trên mặt đột nhiên hiện lên một tia sắc thái cổ quái, lực tương tác siêu cực phẩm, là một cái truyền thuyết xa xưa, hơn nữa chỉ có một câu miêu tả. Hả, câu gì? Lâm Hải càng phát ra hiếu kỳ. Hiệu lệnh chư pháp, thiên địa vi tôn. Hiệu lệnh chư pháp, thiên địa vi tôn, đôi mày Lâm Hải mạnh mẽ nhíu lại, quang mang màu hỏa hồng quanh thân lóe lên, một cổ khí thế quân lâm thiên hạ, đằng không bạo phát, hỏa xà đang bay múa đầy trời, đột nhiên đình chỉ toán loạn. Trong mắt vậy mà mang theo sợ hãi, cùng nhau hướng phía Lâm Hải dập đầu, giống như đang triều bái quân vương của chính mình. Này, trong lịch sử địa tiên giới, người có lực tương tác siêu cực phẩm, lại có mấy cái, bây giờ đạt tới cái độ cao gì? Lâm Hải cực kỳ quan tâm hỏi. Trong truyền thuyết, chỉ có một người, Lãnh Nguyệt Như thở nhẹ một hơi, nói là ai, bây giờ có loại thành tựu gì? Lâm Hải vội vã hỏi, đây chính là mục tiêu tham khảo trong tương lai của mình a. Tên không được biết, cũng không lưu truyền tới nay. Lãnh Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu, về phần thành tựu nha, ánh mắt Lãnh Nguyệt Như, càng thêm trở nên quái dị. Chương 1180, thử chiêu. Ông. Cảnh tượng trước mặt thay đổi, Lâm Hải mang theo Lãnh Nguyệt Như cùng Ngọc Thiên Trạch rốt cục thoát hiểm, rời khỏi âm dương ly hỏa trận. Nguyệt Như cô nương, ngươi ngược lại là nói a, người kia sau cùng đến tột cùng đạt tới loại thành tựu nào? Lâm Hải một bên đem Ngọc Thiên Trạch buông xuống. Cho ăn một viên thuốc, một bên buông tay bên hông Lãnh Nguyệt Như ra, hỏi, hắn hiện tại, hết sức tò mò, cái người trong Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thuyết có thiên phú giống như mình này, cuối cùng đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào? Lãnh Nguyệt như cảm giác được nhiệt độ bên hông đã biến mất, chẳng biết tại sao, trong lòng lại có loại cảm giác thất vọng mất mát. Nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt một cọng tóc bị gió nhẹ rủ xuống, khuôn mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Y dừng bước tại kim đan hậu kỳ. Cái gì? Lâm Hải sững sờ, cho là mình nghe lầm, một mặt kinh ngạc nhìn Lãnh Nguyệt Như. Kim đan hậu kỳ. Thiên phú ngưu bức như vậy, làm sao có thể chỉ đi đến kim đan hậu kỳ? Bởi vì, Lãnh Nguyệt Như im lặng lắc đầu, y bị người giết. Phốc. Bị người giết. Đúng, Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, nhân tính cho phép, thế gian dung không được dạng yêu nghiệt này tồn tại, cái này, cũng là nguyên nhân ta muốn ngươi giấu dốt, hiện tại, ngươi hiểu không? Ánh mắt Lãnh Nguyệt Như sáng rực nhìn sang Lâm Hải, ngưng trọng nghiêm túc nói. Lâm Hải nhìn ánh mắt của Lãnh Nguyệt Như, một cổ khí lạnh từ phía sau lưng bay lên, trong lòng vô cùng rung động, cũng bởi vì thiên phú trác tuyệt, bị thế nhân không dung. Thế nào, rất khó lý giải sao? Lãnh Nguyệt Như nhìn Lâm Hải, sắc mặt mang theo nồng đậm mỉa mai. Cái này, chính là sự tình mà những cái được gọi là chi sĩ chính đạo, làm được. Lâm Hải nghe xong, trầm mặt không nói thật lâu. Qua hồi lâu mới nặng nề gật gật đầu. Ban đầu tới giới tu hành, quả thật tàn khốc như vậy, hết thảy đều là vì lợi ích cho phép, yêu nghiệt như ngươi mà trưởng thành, coi như ngươi không có ý muốn hại người, cũng sẽ vô hình xúc động lợi ích của rất nhiều người, cùng với việc chờ đến ngày đó, bóp chết tại lúc mới nảy sinh, là lựa chọn tốt nhất. Lâm Hải nghe lời nói của Lãnh Nguyệt Như, trong lòng cảm thấy từng đợt bi thương, tuy hắn không nguyện ý tin tưởng lời nói của Lãnh Nguyệt Như, nhưng cũng biết rõ. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Trước khôi phục chân khí đi, Lâm Hải không muốn suy nghĩ về sự tình sau đó nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra hai viên thuốc, giao vào trong tay Lãnh Nguyệt Như. Lãnh Nguyệt Như cũng không khách khí, nhận lấy đưa vào bên trong miệng, sau đó khoanh chân nhắm mắt, vận công điều tức. Mà Lâm Hải thì lấy ra kim châm, ngồi xổm ở trước người Ngọc Thiên Trạch, trong nháy mắt ở trên yếu huyệt trên người nàng, đâm đầy kim châm. Làm xong hết thảy, Lâm Hải mới hướng phía Tiểu Hồng cách đó không xa vẫy tay một cái, Tiểu Hồng chấn động cánh, bay tới. Tiểu Hồng, bên đảo chủ kia thế nào rồi? Vẫn bị nhốt lấy, vô pháp thoát thân. Lúc bắt đầu, còn 10 phần táo bạo, bất quá, hiện tại đã đình chỉ công kích, ngược lại yên tĩnh ngồi ở bên trong, tâm tình không có một tia chấn động. À, đôi mày Lâm Hải nhíu một chút, nhanh như vậy liền bình tĩnh trở lại, lấy bất biến ứng vạn biến, xem ra đảo chủ này. Thật đúng không phải là người dễ dàng đối phó, ngươi ở lại đây, thủ hộ hai vị cô nương, ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hải nói xong, thân ảnh lóe lên, hướng phía địa phương đảo chủ bị nhốt mà đi. Xa xa, Lâm Hải liền nhìn thấy đảo chủ ngồi trên mặt đất, hai mắt buông xuống, như lão tăng nhập định, không có một tia biểu lộ. Đống, huyết vụ yêu thú ở nơi xa gầm lên giận dữ, còn chưa chờ xong lại, đã thấy đảo chủ tiện tay vung lên, một đạo khí mang bạch sắc. Như là mũi tên nhọn bay đi, xuyên qua lồng ngực của huyết vụ yêu thú, phanh một tiếng, trái tim của huyết vụ yêu thú nổ tung, xác chết mới ngã xuống đất. Mà đảo chủ ngồi ở bên trong kia, từ đầu đến cuối con mắt đều không mở ra một chút nào. Đống, huyết vụ yêu thú lần nữa phục sinh, cánh tay đảo chủ lần nữa vung lên, lại là một đạo khí mang, đem huyết vụ yêu thú đánh giết. Huyết vụ yêu thú sống rồi chết, chết rồi sống, đảo chủ đối với cái này lại phản phất giống như không thấy. Không chút nào bị nó ảnh hưởng, phản phất như hết thảy cũng không tồn tại, bình thản mà ung dung, gã đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai mắt Lâm Hải nhíu lại, trong lòng cười lạnh, không thể không thừa nhận, đảo chủ này là cái người có tâm cơ, biết rõ không đánh ra khỏi giam cầm được, lại phí sức thế nào cũng là làm chuyện vô ích, ngược lại liền bảo tồn thực lực, tỉnh quan kỳ biến, nhàn nhã ở bên trong nghỉ ngơi như thế, ngươi coi là làng du lịch sao? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên. Lộ ra một vòng tà tiếu, chính mình vừa mới lĩnh ngộ hỏa chi đạo, bây giờ có hơn 500 năm đạo hạnh, còn không biết quy lực như thế nào, vừa vặn cầm đảo chủ này đến thử chiêu, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra, nhất thời vô số hỏa nguyên tố vui sướng nhảy lên, cấp tốc ngưng tụ, tại trong lòng bàn tay Lâm Hải, hình thành một quả cầu lửa khổng lồ, đem không khí thiêu đốt đến ken ken rung động. Qua, Lâm Hải khẽ quát một tiếng. Chân khí trong lòng bàn tay phun một cái quả cầu lửa bề ngoài nhất thời như ngọn lửa nhấp nháy này, giống như là có sinh mệnh, hối hả hướng phía đảo chủ bay đi. Ừm, Đảo chủ đang nhắm mắt điều tức, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉa mai. Diệt, trong miệng quát nhẹ một tiếng, đảo chủ tùy ý vung ra cánh tay, một đường quang mang màu trắng thẳng đến quả cầu lửa mà đi. Ừm, nhưng khi quang mang màu trắng cùng quả cầu lửa tiếp xúc, sắc mặt đảo chủ nhất thời đại biến. Không tốt, đảo chủ giận gấp kêu một tiếng, vụt cái từ dưới đất nhảy lên, thân thể hướng phía sau cấp tốc rút lui, đồng thời hai tay vung vẩy, tại trước mặt ngưng tụ ra một đoàn sóng ánh sáng trắng xóa, hướng phía quả cầu lửa lăn đi. Mà cùng lúc đó, quang mang màu trắng trước đó vừa cùng quả cầu lửa tiếp xúc, liền tùy tiện bị vỡ nát, quả cầu lửa khí thế hung hăng, chớp mắt liền bay tới trước người đảo chủ, cùng sóng ánh sáng giữa không trung, kịch liệt đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang cực lớn truyền đến, không gian vặn vẹo một trận, sóng ánh sáng màu trắng tại phía dưới va chạm của quả cầu lửa, kịch liệt rung rẩy, gần như sụp đổ, mắt thấy là phải vỡ nát. Đi! Đảo chủ thấy thế, sắc mặt kinh hãi, hai tay đột nhiên đánh ra pháp quyết liên tiếp phức tạp, hai ngón khép lại, hướng phía sóng ánh sáng màu trắng lăng không nhất chỉ. Ông! Sóng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt tỏa sáng hào quang, trở nên phòng thủ kiên cố, đồng thời đột nhiên vặn vẹo. Đem quả cầu lửa gắt gao vây quanh, phanh một tiếng, sinh sinh đè ép thành bột mịn, vô số điểm sáng màu đỏ lửa, tiêu tán tại giữa không trung, làm vỡ nát công kích quả cầu lửa, đảo chủ lại không có vẻ vui mừng, ngược lại sắc mặt biến đến càng thêm nặng nề. Là vị cao nhân nào, cùng tại hạ mở trò đùa bực này, sắc mặt đảo chủ âm trầm, lăng không ôm quyền, cao giọng hỏi, thanh âm xoay quanh, tiếng vọng ở giữa không trung, kéo dài không dứt. Cao nhân chưa nói tới, kẻ hèn này. Là Lâm Hải, nhàn nhạt thanh âm, truyền vào lỗ tai đảo chủ. Lâm Hải. Sắc mặt đảo chủ bỗng nhiên biến đổi. Không có khả năng, đảo chủ tức giận gầm nói, Lâm Hải là thực lực gì, gã biết rõ nhất thanh nhị sở, tuy trên thân Lâm Hải có đông đảo pháp bảo, cực kỳ khó chơi, nhưng tu vi của bản thân, lại chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi. Nhưng quả cầu lửa trước đó này, rõ ràng là lợi dụng đạo hạnh mà phát ra, hơn nữa đạo hạnh của người này cực kỳ cao thâm. Chính mình sửng sốt bức được bản thân phải vận dụng 800 năm đạo hạnh, mới đem hủy diệt. Người có thể có thực lực này, chí ít cũng là đại năng nguyên anh có 800 năm đạo hạnh trở lên, như thế nào để Lâm Hải một cái kim đan nho nhỏ có thể so sánh, huống chi lấy cảnh giới của Lâm Hải, cũng tuyệt đối không thể lĩnh ngộ được đạo hạnh. Đồng dạng, người này cũng tuyệt đối không phải là Lãnh Nguyệt Như bị nhốt trong âm dương ly hỏa trận, giờ phút này đoán chừng đã sớm chết, nhưng âm thanh trước đó kia... Lại rõ ràng là Lâm Hải không thể nghi ngờ, cũng làm cho trong lòng đảo chủ thấy quái dị. Chẳng lẽ nói, trừ cái nữ tử đáng sợ bị nhốt trong âm dương ly hỏa trận kia, Lâm Hải vẫn còn có trợ thủ sao? Tâm đảo chủ, nhất thời chìm xuống. Chương 1181, có dám hiện thân gặp mặt không? Không thể nào sao, Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, lần nữa ngoắt, ngưng tụ ra một quả cầu lửa, hướng phía đảo chủ liền bay qua. Lâm Hải vừa mới lĩnh ngộ hỏa chi đạo. Hiện tại có bia sống thí chiêu tốt như đảo chủ, nào có đạo lý không cần. Ông, cầu lửa như là một ngôi sao băng xẹt qua chân trời, đem cả mảnh trời không tựa hồ cũng bốc cháy lên, mang theo khí lãng nóng rực thiêu cháy hết thảy, hướng phía đỉnh đầu đảo chủ rơi xuống. Lại tới, đôi mày của đảo chủ cuồng loạn một trận, không dám khinh thường, trực tiếp điều động 800 năm đạo hạnh, huy động lên mảng lớn khí lãng màu trắng ở trước người, hướng phía bầu trời đột nhiên nhếch lên, qua. Ông. Khí lãng màu trắng, lăn lộn như là biển động, trong nháy mắt đã nghênh tiếp cầu lửa, đem cầu lửa bao phủ. Ầm, cầu lửa ầm vang nổ tung, đem khí lãng trùng kích bay đầy trời tung tóe, thân ảnh đảo chủ lóe lên, nhảy ra ngoài trăm thước, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Lần này, tuy đem cầu lửa của Lâm Hải đánh nát, nhưng không có ưu thế như lần trước, cơ hồ là thế lực ngang nhau. Ai, bên ngoài Lâm Hải thấy thế, thì là khẽ than thở một tiếng, mang theo thất vọng lắc đầu. Hơn 500 năm đạo hạnh của chính mình, toàn bộ đều đã dùng tới, nhưng cũng không thương tổn được đảo chủ. Trước đó cảm thấy người khác dùng đạo hạnh rất lợi hại a, làm sao đến bên trong chỗ chính mình này, lại trở nên rác rưởi như thế. Lâm Hải rũ cục lấy đầu, ủ rũ nói thầm, ngươi có biết rõ, ngươi nói lời này, rất dễ dàng bị đánh hay không? Một cái thanh âm đạm mạc, vang lên tại sau lưng Lâm Hải, mang theo thật sâu im lặng, Nguyệt Như cô nương, ngươi khôi phục, Lâm Hải quay đầu. Thấy Lãnh Nguyệt Như đang đứng tại phía sau mình. Ừm, trước đó chỉ là tiêu hao chân khí quá nhiều, bây giờ đã khôi phục khoảng chừng năm thành, Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, Tuy đảo chủ bị Lâm Hải vây khốn, nhưng chung quy vẫn là đại năng nguyên anh ngàn năm đạo hành, nàng lo lắng cho an nguy của Lâm Hải, hơi khôi phục liền chạy tới. Vừa đến bên trong này, liền vừa vặn nhìn thấy Lâm Hải lợi dụng hỏa chi đạo, công kích đảo chủ, phía dưới khiếp sợ không gì sánh nổi, lại phát hiện Lâm Hải còn tại cái bên trong này mà hối hận, nhất thời đều không còn gì để nói. Nguyệt Như cô nương, ngươi xác định ta thật sự là thiên phú siêu cực phẩm sao? Lâm Hải nhớ tới hiệu quả công kích trước đó, đột nhiên đối với thiên phú của mình, sinh ra hoài nghi. Xác định, lực tương tác của ngươi đối với hỏa nguyên tố, không khác nhau chút nào so với truyền thuyết. Lãnh Nguyệt Như sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp nói. Lâm Hải nghe xong, gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc. Vậy làm sao chơi không lại đảo chủ đâu? Lãnh Nguyệt Như nghe xong, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một hồi lâu, quả thực có chút dở khóc dở cười. Đảo chủ chính là nguyên anh trung kỳ, trước đó đối kháng với công kích của ngươi, càng là dùng ra khoảng chừng 800 năm đạo hạnh. Mà ngươi đây, ngươi là cảnh giới gì? Ngươi lại có bao nhiêu năm đạo hạnh? Một cái kim đan trung kỳ nho nhỏ, lại lấy 500 năm đạo hạnh, chống lại nguyên anh trung kỳ 800 năm đạo hạnh, quả thực như là nói mơ giữa ban ngày. Nói ra đều không có người tin, ngươi vậy mà còn không biết dừng. Ách, Lâm Hải không có ý tứ gãi gãi đâu, chủ yếu ta trước đó, tổng luôn bị người có đạo hạnh khi dễ, kiến thức đạo hạnh đáng sợ, đối với đạo hạnh chi thuật cũng định giá quá cao đi. Lãnh Nguyệt Như liếc nhìn Lâm Hải một chút, mặt mũi tràn đầy im lặng lắc đầu. Ngươi căn bản không biết, ngươi giờ phút này, đã kinh biến đến mức đáng sợ cỡ nào, bị Lãnh Nguyệt Như nói như thế, Lâm Hải cũng biết mình có chút mơ tưởng xa vời, uể oải trước đó đã quét sạch sành sanh. Nguyệt Như cô nương, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, ta đi luyện tay một chút, nói xong, Lâm Hải lần nữa phất tay, đưa tới vô số hỏa nguyên tố, ngưng tụ thành một cái quả cầu lửa càng lớn, hướng phía đảo chủ liền ném qua. Phá cho ta, đảo chủ thấy thế. Lần nữa nhấc lên sóng ánh sáng màu trắng, sóng nước lấp loáng, còn như sóng nước dập dờn, thủy triều lăn lộn, oanh một tiếng cùng cầu lửa đụng vào nhau, song song vỡ nát. Lại đến, Lâm Hải hét lớn một tiếng, hào hứng bừng bừng phấn chấn, lại là một cái cầu lửa bay ra ngoài. Em gái ngươi! Đảo chủ thầm mắng một tiếng, người này có mau bệnh đi, rõ ràng biết rõ cầu lửa căn bản không đã thương được chính mình, cũng không ngừng công kích, thậm chí ngay cả chiêu thức đều chẳng muốn đổi. Nhàn đến nhất cả trứng sao. Phá, đảo chủ lần nữa đem cầu lửa đánh nát, đồng thời phất tay đem huyết vụ yêu thú vừa mới phục sinh diệt sát, cao giọng mở miệng. Đến cùng là vị bằng hữu kia, chưa thấy nhàm chán sao? Nhàm chán, làm sao lại, ca ca ta cảm thấy rất thú vị đâu. Lâm Hải cười ha ha một tiếng, mấy lần công kích đến, Lâm Hải đối với vận dụng hỏa chi đạo, cũng bắt đầu càng thêm thành thạo. Đi, một tiếng quát nhẹ. Lâm Hải lần nữa đưa tới hỏa nguyên tố, chỉ bất quá lần này, lại ngưng tụ thành hai đầu hỏa xà, phun ra cái lưỡi thật dài, thẳng đến đảo chủ đánh tới. Cút ngay, trong mắt đảo chủ lóe lên thần sắc giận dữ, hai tay vung vẩy, nhất thời hai đường khí mang màu trắng, thẳng đến hỏa xà kích bắn đi. Đinh đinh, bên trên bầu trời, vậy mà truyền đến thanh âm kim loại chạm vào nhau, hỏa xà đột nhiên há miệng, đem khí mang màu trắng thôn phệ, phanh một tiếng nổ tung. Vẫn là một cái kết quả thế lực ngang nhau. Sư tử, Lâm Hải hét lớn một tiếng, lần này ngưng tụ ra một đầu hỏa sư tử, hướng phía đảo chủ điên cuồng thôn phệ mà đi, lại bị đảo chủ biến ảo ra một cây trường mâu để đánh giết. Ác lang, một đầu ác lang toàn thân bốc lên hỏa diễm, cắn xé mà đến, đảo chủ ở giữa không trung ngưng tụ ra một thanh trường đao, trực tiếp đem ác lang chém thành hai khúc. Cự tượng, voi lớn. Lâm Hải không ngừng biến đổi hình dáng ngưng tụ của hỏa nguyên tố, hướng phía đảo chủ điên cuồng công kích, trong mắt liên tục lóe dị sắc, cảm giác thích thú. Mà đảo chủ cũng đã mau tức nổ. Mẹ nó, chơi đâu, cái này con mẹ nó một hồi sư tử một hồi sói, một hồi cẩu hùng một hồi con voi, tiếng con mẹ nó vườn bách thú sao, hay là chơi thế nào? Lâm Hải, đủ. Để người bên cạnh ngươi dừng tay ngay, trong lòng đảo chủ bực bội một trận, nghiêm nghị giận nói, không không không. Còn chưa đủ, Lâm Hải vừa nói, một bên vừa ngưng tụ ra một cái chù y bằng hỏa diễm cực lớn, hướng phía đỉnh đầu đảo chủ đập xuống, đậu móa, cút ngay cho ta. Đảo chủ tức đến gầm thét một tiếng, đưa tay huy động ra một đoàn quang mang trắng xóa, đem cái búa đánh tan. Ông, cái chù y bằng hỏa diễm hóa thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tán trên không trung, Lâm Hải vừa muốn lần nữa ngưng tụ thêm vật mới, lại đột nhiên linh quang lóe sáng, làm ra một cái nếm thử lớn mật. Ngưng, Lâm Hải lần này cũng không một lần nữa đưa tới hỏa nguyên tố, mà chính là đột nhiên hướng phía những điểm sáng màu đỏ vừa mới tiêu tán trên đỉnh đầu đảo chủ, lung lay nhất chỉ. Ông, đầy trời hỏa nguyên tố tiêu tán, như là nhận phải lực hút, trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ, cái chù y bằng hỏa diễm lại một lần xuất hiện tại trên đỉnh đầu đảo chủ. Cảm nhận được khí tức đáng sợ trên đỉnh đầu, đảo chủ kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện cái chù y bằng hỏa diễm kia đã lần nữa thành hình, dọa đến toàn thân giật mình một cái. Mẹ nó, điều đó không có khả năng, đảo chủ quái khiếu một tiếng, khống chế nguyên tố thiên địa từ cách xa như vậy, căn bản là chuyện không có khả năng, quả thực là làm trái thường thức. Oanh! Mà lúc này đây, cái chù y bằng hỏa diễm kia đã mang theo lửa cháy thiêu đốt hừng hực, vô cùng uy mãnh mà rơi xuống. Cút ngay, đảo chủ quái khiếu một tiếng, cuống quýt múa hai tay, mảng lớn điểm sáng màu trắng, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một tầng sóng ánh sáng thật dày ở trên đỉnh đầu. Đáng tiếc, giữa lúc vội vàng, gã cũng không thể làm được khống chế tự nhiên đối với nguyên tố thiên địa như Lâm Hải, điểm sáng màu trắng căn bản chưa ngưng thực, cái chù y bằng hỏa diễm kia liền đã hạ xuống, sóng ánh sáng trong nháy mắt đã bị nện nát bét, quang mang văng ra khắp nơi, mà cái chù y bằng hỏa diễm kia chỉ là dừng một cái. Lần nữa hướng phía đỉnh đầu đảo chủ rơi xuống. Đi, đảo chủ sợ hãi kêu một tiếng, tiện tay ném ra một thanh trường kiếm màu xanh, nghênh tiếp cái chù y bằng hỏa diễm kia, chính mình mới chật vật hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Keng, một tiếng kim loại va chạm bén nhọn chói tai vang lên, cái chù y bằng hỏa diễm cùng phi kiếm màu xanh trong nháy mắt kịch liệt chạm vào nhau ở trên không trung, ánh sáng xanh nở rộ, hỏa diễm cùng bay. Phanh một tiếng, cái chù y bằng hỏa diễm rốt cục tiêu tán. Mà phi kiếm màu xanh cũng phát ra một tiếng gào thét, bay trở về đảo chủ trong tay, mất đi vẻ lộng lẫy. Đảo chủ gấp gáp cúi đầu nhìn lại, khi thấy trên thân của trường kiếm màu xanh, vậy mà xuất hiện một đường vết nứt rất nhỏ, nhất thời đau lòng đến mí mắt cuồng loạn một trận, toàn thân cũng nhịn không được mà run rẩy. Hỗn đản, đáng giận. Giận mắng một tiếng, đảo chủ đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía bầu trời gầm lên giận dữ. Ngươi đến cùng là ai, có thể dám hiện thân để gặp mặt? Chương 1182, Đạo Hạnh Giao Phong. Hiện thân. Tốt. Lâm Hải cười lạnh, sau đó thân ảnh xuất hiện tại giữa tầm mắt của đảo chủ. Thật là ngươi, đồng tử đảo chủ co rụt lại, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không có khả năng, tất nhiên vẫn còn có người, ngươi chỉ là một cái kim đan trung kỳ, tại sao có thể có lực lượng đạo hạnh? Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Lâm Hải lắc đầu. Sau đó ngẩng đầu đột nhiên hướng phía đảo chủ nhất chỉ. Ông! Một đầu hỏa long cực lớn, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, dương nanh múa vuốt, liệt diễm toán loạn, gầm thét thẳng đến đảo chủ mà đánh tới. Điều đó không có khả năng, cảm nhận được hỏa long lăng không đập xuống, uy áp đạo hạnh khủng bố này, đảo chủ kinh hô một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, gã nghĩ vỡ đầu gân cũng nghĩ không thông, Lâm Hải tại sao có thể có lực lượng đạo hạnh? Chém! Đã không có thời gian cho gã đi nghĩ lại, mắt thấy hỏa long phun ra nuốt vào hỏa diễm, liền muốn đem chính mình thôn phệ, đảo chủ hét lớn một tiếng, phi kiếm màu xanh trong tay, lần nữa bắn ra. Phốc, trường kiếm đâm vào thân thể khổng lồ của hỏa long, quang mang màu xanh nở rộ, ánh sáng vạn đạo, trong nháy mắt đem hỏa long quấy thành phấn vụn, hóa thành đầy trời hỏa quang. Bất quá, đảo chủ lại không dám chủ quan chút nào, cũng đã có giáo huấn đó trước, thân thể của gã cấp tốc lui lại. Thẳng tắp nhảy ra hơn 100 mét, mới dừng lại, trường kiếm lăng không treo trên đỉnh đầu, lóe ra quang mang, đề phòng hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Thế nào, lần này tin đi. Lâm Hải hai tay ôm ngực, một mặt đùa giỡn cười nói. Mặt mũi đảo chủ tràn đầy kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rơi xuống, trong ánh mắt mang theo không hiểu thật sâu. Nhưng rất nhanh, biểu lộ kinh ngạc của đảo chủ liền biến mất, thay vào đó là âm ngoan nhe răng cười. Lâm Hải a Lâm Hải! Ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một cái kỳ tài, có thể tại kim đan trung kỳ, liền nắm giữ đạo hạnh chi pháp, ngàn năm khó gặp một lần. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, để ngươi trưởng thành, tương lai của ngươi tuyệt đối vô pháp đánh giá, nhưng đáng tiếc a, ngươi không nên đắc tội với ta, lại càng không nên cuồng vọng tự đại, hiện thân ở trước mặt ta. Nói xong, ánh mắt đảo chủ bỗng nhiên phát lạnh, tay kết kiếm quyết, trường kiếm màu xanh trên đỉnh đầu, quang hoa nở rộ. Toát một tiếng đâm phá không gian, giống như một đạo thiểm điện, hướng phía Lâm Hải bay đi. Hừ hừ, có thể thân thủ diệt sát loại tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp như ngươi này, cũng coi là một sự tình đáng giá kiêu ngạo. Ông, không khí trước mặt Lâm Hải, chấn động từng cơn, sau đó đột nhiên một đoàn quang mang trắng xóa, đem Lâm Hải giam cầm, đồng thời trường kiếm màu xanh đã đến trước ngực Lâm Hải, kiếm tên Thanh Hồng, linh khí thượng phẩm. Nhìn ngươi làm sao không chết? Đảo chủ quát lạnh một tiếng, khóe miệng nổi lên nhe răng cười, gã thấy, Lâm Hải hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, linh khí thượng phẩm sao? Lâm Hải cười lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường. Không gì hơn cái này. Nói xong, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, xung quanh thân thể đột nhiên toát ra một đám lửa, trong nháy mắt đã đem hào quang màu trắng kia, xa lánh ở bên ngoài, khôi phục tự do. Cái gì, đảo chủ giật nảy cả mình, lực lượng 800 năm đạo hạnh của chính mình, vậy mà bị nhẹ nhõm phá vỡ như thế. Mà lúc này đây, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao đã xuất hiện trong tay, bỗng nhiên hướng phía trường kiếm màu xanh chém thẳng mà đi. Phá, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao nở rộ ánh sáng xanh, đao thế sắc bén, khiến cho không khí trước người chấn động một mảnh, đao mang chiếu rọi khiến bầu trời cũng biến đổi màu sắc, sáng chói sắc bén, thanh thế đoạt người. Keng. Một tiếng kim loại va chạm cơ hồ đem màn nhĩ người chấn vỡ, vang lên giữa không trung, bén nhọn chói tai, không khí nhất thời nhấc lên một mảnh khí lãng, tia lửa văng khắp nơi, nhảy lui trên không trung. Không tốt. Sắc mặt đảo chủ kinh hãi, trường kiếm màu xanh của chính mình, vốn đã có vết thương, bây giờ tiếp xúc cùng tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải, nhất thời kịch liệt run rẩy lên, phát ra thanh âm gào thét ong ong, ẩn ẩn có xu thế không địch lại. Thu, đảo chủ hét lớn một tiếng, gấp gáp kết kiếm quyết, hướng phía sau lưng kéo một cái, chuẩn bị đem phi kiếm triệu hồi. Thanh trường kiếm màu xanh này, chính là pháp bảo đắc ý nhất của đảo chủ, vì gã lập xuống qua không ít công huân. Chẳng những đã bao nhiêu lần trợ giúp gã thoát ly hiểm cảnh, thậm chí đã chém giết qua một vị đại năng cùng là Nguyên Anh Trung Kỳ, gã há sẽ cam lòng nhìn cái linh khí trường kiếm này bị hao tổn. Muốn chạy? Muộn, cơ hội khó được, Lâm Hải làm sao để gã tùy tiện rút về, hai tay đột nhiên buông tam tiêm lưỡng nhận đao ra, tam tiêm lưỡng nhận đao lại giống như có sinh mệnh, bay lên trên trời, hung ác hướng phía trường kiếm màu xanh đánh xuống. Keng. Một tiếng vang giòn truyền đến, ánh sáng xanh lóe sáng rực rỡ ở giữa không trung, quang mang màu xanh trong nháy mắt liền ảm đạm, trường kiếm màu xanh trực tiếp đứt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, mất đi quang hoa. Phốc, đảo chủ phun ra ngoài một ngụm máu tươi, cái linh khí trường kiếm này đã từng bị đảo chủ dùng tinh huyết tế luyện, thành pháp bảo bản mệnh, bây giờ hao tổn, nhất thời để gã bị nội thương không nhẹ, tức giận đang xen, con mắt đảo chủ trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một cổ khí thế nổi giận bỗng nhiên dâng lên mà ra, sát cơ cấp tốc tràn ngập cả vùng không gian. Chết đi cho ta, đảo chủ phát ra một tiếng bạo hống phẫn nộ đến cực hạn, đem ngàn năm đạo hạnh toàn bộ đều thi triển, quang mang màu trắng bỗng nhiên co rụt lại, vô tận áp lực truyền đến, muốn đem Lâm Hải trực tiếp chen bể, hừ. Lâm Hải rên lên một tiếng, lồng ánh sáng màu đỏ bảo hộ ở bên ngoài thân, trong nháy mắt bị đè ép tiêu tán hơn phân nửa. Toàn thân cao thấp như gặp phải trọng kích, qua một tiếng, phun máu tươi ra. Ngưng, Lâm Hải không dám khinh thường, trong miệng quát nhẹ một tiếng, toàn lực điều động hỏa nguyên tố trong không gian, lồng ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân, lần nữa ngưng thực, đem quang mang màu trắng cự ở bên ngoài. Ừm. Trong mắt đảo chủ lóe lên vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, sau đó một cái suy nghĩ đáng sợ, đã xuất hiện. Lực tương tác thiên phú của ngươi, đạt tới cực phẩm. Đảo chủ kinh hô một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, biểu hiện ra chấn kinh khủng bố trong nội tâm, đồng thời, đủ loại thật không thể tin trước đó, cũng trong nháy mắt đã được thông suốt. Trách không được Lâm Hải chỉ là kim đan trung kỳ liền nắm giữ được đạo hành, trách không được có thể ở cự ly xa khống chế nguyên tố thiên địa, trách không được 500 năm đạo hành, lại có thể chống cự với 800 năm đạo hành của chính mình, trách không được lồng ánh sáng nguyên tố vừa rồi mới bị phá hủy, trong nháy mắt liền lại lần nữa ngưng tụ. Tất cả những gì không thể tưởng tượng trước đó, giờ khắc này đều đã có đáp án. Cực phẩm. Rất không tầm thường sao? Ca ca con mẹ nó là siêu cực phẩm, Lâm Hải âm thầm hừ một tiếng, lại không tiếp lời, gắt gao thao túng hỏa nguyên tố, không ngừng hướng phía trước người mình tụ lại, chống cự áp bách đạo hành của đảo chủ. Thấy Lâm Hải trầm mặc không nói, toàn lực thi triển đạo hành, đem ngàn năm đạo hành của chính mình, sinh sinh cách xa ở bên ngoài, tuy cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng lại thật sự làm được, khiến đảo chủ càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình. Thiên phú cực phẩm A, trăm ngàn năm qua cũng không xuất hiện qua thiên phú cực phẩm A, đảo chủ chấn kinh cảm khái, đồng thời sát cơ trong lòng càng thêm tràn đầy. Cừu oán đã kết, hôm nay nhất định phải đem cái Lâm Hải này giết chết, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Nghĩ đến chỗ này, trong ánh mắt đảo chủ tóc biến lãnh quang, hai tay đột nhiên giơ chỉ xa xa, sau đó cánh tay liên tục huy vũ, hình thành vô số tàn ảnh, vậy mà đem thiên địa cũng quấy động. Lâm Hải thấy thế, nhất thời kinh hãi, hỏa nguyên tố trước người mình, không ngừng bị quang mang màu trắng thôn phệ, đã sớm chống đỡ hết nổi, bị thua đã thành tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Hải sở dĩ đau khổ chống đỡ, liền là muốn nhìn một chút cực hạn của chính mình là ở đâu bên trong. Bây giờ, thấy đảo chủ lần nữa khống chế nguyên tố thiên địa, chỉ từ thanh thế liền biết rõ uy lực không thể khinh thường, so với quang mang màu trắng trước người mình kia, cường lớn gấp đôi không ngừng, Lâm Hải biết mình tuyệt đối khó mà ngăn cản được. Chết! Mà lúc này đây, đảo chủ đột nhiên bạo hống một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy một cái. Ông, đồng tử Lâm Hải co rụt lại, trước mắt là ánh sáng trắng đầy trời, đem cả bầu trời như đều tràn ngập, giống như một mảnh sóng biển lăn lộn trong nháy mắt liền muốn đem chính mình nuốt hết. Chương 1183, ngươi không có lựa chọn khác. Ai? Lâm Hải thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, chính mình cuối cùng vẫn là cảnh giới quá thấp, đạo hạnh quá nhỏ bé. Chính diện giao phong với loại đại năng nguyên anh ngàn năm đạo hành như đảo chủ này, vẫn là kém quá xa, một khi đảo chủ toàn lực thi triển, dù chính mình có thiên phú siêu cực phẩm, cũng chỉ có phần bị miễu sát. Nhìn quang mang màu trắng như là như sóng biển cuốn tới, Lâm Hải cười khổ một tiếng, khoan thai mở miệng, Nguyệt Như cô nương, ngươi có thể xuất thủ. Lời nói của Lâm Hải, để đảo chủ đột nhiên giật mình, còn chưa chờ phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Cả vùng không gian đột nhiên bị sương mù màu đen bao phủ, thiên địa trong nháy mắt đã lâm vào hắc ám. Là nàng. Mí mắt đảo chủ cuồng loạn, phát ra một tiếng hoảng sợ nhọn rống, dọa đến toàn thân rùng mình một cái. Nàng không phải bị vây ở trong âm dương ly hỏa trận sao? Làm sao có thể trốn ra, sương mù màu đen này, đảo chủ cực kỳ quen thuộc, rõ ràng chính là cái nữ nhân đáng sợ tự xưng là hạ nhân của Lâm Hải kia, độc có đạo hành chi thuật. Oanh. Đúng lúc này, sương mù màu đen đột nhiên kịch liệt sôi trào, giống như chảo dầu bị đốt lên, trong nháy mắt đã đem quang mang màu trắng, thôn phệ toàn bộ, không ra một lát, thiên địa liền khôi phục an bình. Sương đen tán đi, đảo chủ một mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trước người Lâm Hải, là một nữ nhân tuyệt sắc vóc người uyển chuyển, lụa mỏng khoác thân thể, sắc mặt lạnh lùng, ngạo nghễ mà đứng, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đem khí tức của gã khóa kín toàn bộ. T. Đảo chủ hít sâu một hơi, tâm một chút chìm đến đáy cốc, trong mắt lóe lên một tia thần sắc sợ hãi. Thao, thật sự là nàng, thầm mắng một tiếng, trong lòng đảo chủ dâng lên tuyệt vọng thật sâu. Sự đáng sợ của Lãnh Nguyệt Như, trước đó gã đã lĩnh giáo qua thật sâu, tuy chỉ qua một chiêu, gã liền đã thụ thương. Nếu không phải quyết định thật nhanh, quay đầu liền chạy, đem Lãnh Nguyệt Như dẫn vào âm dương ly hỏa trận, chỉ sợ đã sớm bị Lãnh Nguyệt Như xử lý. Nhưng bây giờ... chính mình bị vây ở bên trong một mảnh không gian chật hẹp, coi như muốn chạy trốn đều không có địa phương để trốn, đối mặt với loại đại năng đáng sợ như Lãnh Nguyệt Như này, căn bản không có một tia phần thắng. Ngươi không sao chứ? Lãnh Nguyệt Như băng lãnh mở miệng, con mắt nhìn chằm chằm vào đảo chủ, lời nói lại là nói với Lâm Hải. Còn tốt, Lâm Hải chà chà vết máu ở khóe miệng, tuy nội tạng thụ thương, lại không nghiêm trọng, chân khí du tẩu tuần hoàn mấy cái, liền đã khôi phục 7-8 phần. Nguyệt Như cô nương, công kích trước đó của đảo chủ, có bao nhiêu năm đạo hạnh, tuy ở thời khắc mấu chốt, là Lãnh Nguyệt Như cứu chính mình, nhưng Lâm Hải vẫn là đối với một kích cuối cùng trước đó của đảo chủ này, sinh ra kiêng kỵ thật sâu. Nếu như đoán không lầm, là khoảng chừng 1.500 năm. Lãnh Nguyệt Như vừa thốt ra lời kia, chẳng những Lâm Hải sửng sốt, liền cả đảo chủ đang đối mặt, cũng đều là biến sắc. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Đảo chủ không nghĩ tới... Lãnh Nguyệt Như thậm chí ngay cả chính mình dùng bao nhiêu đạo hành, đều có thể liếc một chút liền xem thấu, cái này đủ để chứng minh thực lực của Lãnh Nguyệt Như, hơn xa chính mình, thậm chí vừa rồi biểu hiện ra ngoài, đều không phải là toàn bộ thực lực của nàng. 1.500 năm, Lâm Hải yên lặng gật gật đầu, vậy đoàn quang mang màu trắng vây khốn ta trước đó đâu? Chỉnh một chút 1.000 năm. Lần này, Lãnh Nguyệt Như trả lời, 10 phần khẳng định, hô Lâm Hải thở ra một hơi thật dài. Ban đầu đạo hành áp bách của đảo chủ, chính mình còn có thể khống chế hỏa nguyên tố bắn ra, nhưng lúc mình hủy pháp bảo của gã, trong cơn giận dữ, đảo chủ thi triển ngàn năm đạo hành áp bách mà đến, chính mình tuy không ngừng khống chế hỏa nguyên tố chống cự, nhưng lại không đuổi kịp tốc độ thôn phệ của quang mang màu trắng kia, chỉ sợ tối đa cũng liền có thể chống đỡ 10 hơi thời gian. Xem ra, cực hạn của chính mình, hẳn là phía dưới ngàn năm đạo hạnh. Lâm Hải đối với thực lực sau khi bản thân lĩnh ngộ đạo hạnh, chưởng khống hỏa chi đạo, cuối cùng đã có cái hiểu biết tương đối chính xác. Sắc mặt đảo chủ gấp gáp, nhìn Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt như không coi ai ra gì, tại chỗ này một hỏi một đáp, loại trực tiếp bị xem như không khí mà không nhìn kia, nhất thời để gã tức giận không thôi. Lâm Hải, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đảo chủ dạng dữ hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi. Ta muốn thế nào? Lâm Hải bật cười một trận, ta đã sớm giải thích mục đích của Mon cho ngươi, liền là muốn mượn cửa truyền tống dùng một lát. Nói xong, sắc mặt Lâm Hải phát lạnh, ánh mắt băng lãnh rơi vào trên thân đảo chủ, để trong lòng đảo chủ giật mình. Thế nhưng là ngươi đây? Không những không cho mượn, còn muốn giết ta, làm sao hiện tại, ngược lại hỏi ta muốn thế nào? Con ngươi của đảo chủ nhanh chóng quay ngược trở lại, không ngừng suy tư đối sách, đồng thời mở miệng. Bản đảo chủ cũng chưa muốn đối địch với ngươi, chỉ là ngươi vô cớ giết chủ thành dưới tay ta, chẳng lẽ ngươi muốn bản đảo chủ giả câm vờ điếc sao? Cứ như vậy, thuộc hạ của bản đảo chủ sẽ tin phục như thế nào? Đảo chủ vung tay lên, làm ra một bộ dáng oán giận, lẽ thẳng khí hùng hỏi. Cái chết của Đoạn Thiên Vũ là gã gieo gió gặt bão, Lâm Hải lạnh lùng nói, nhưng bất kể nói thế nào, đó là người của ta. Ngữ khí của đảo chủ cường ngạnh, Lâm Hải còn muốn mở miệng, lại bị Lãnh Nguyệt Như khoát tay, đem lời nói ngừng lại. Hiện tại mới đến giảng đạo lý, ngươi không cảm thấy hơi trễ sao? Ngữ khí của Lãnh Nguyệt Như để toàn thân đảo chủ rung lên, như rơi vào hầm băng. Đáng chết, trong lòng đảo chủ thầm mắng một tiếng, Lãnh Nguyệt Như vừa nói, gã liền biết rõ xong, đánh là tuyệt đối đánh không lại, nháo không tốt số đều phải dựng mạng vào, phương pháp tốt nhất, cũng là tại bên trên đạo lý chiếm thượng phong, để Lâm Hải cảm thấy mình cũng là bất đắc dĩ mới phải động thủ, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Lâm Hải không có đủ kinh nghiệm giang hồ, quả nhiên cùng mình bàn về đạo lý, đảo chủ đang tâm đầu cao hứng. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt khuyên Lâm Hải đều thối lui một bước, nhưng chưa từng nghĩ đến tiểu tâm tư của chính mình, trong nháy mắt đã bị cái người từng trải Lãnh Nguyệt Như này nhìn thấu. Hôm nay ta nhận thua, các ngươi muốn thế nào, nói thẳng đi, đảo chủ cũng là người thông minh, biết rõ có Lãnh Nguyệt Như cái nữ nhân không khéo lại đáng sợ này chấn trận, chính mình là không thể nào chiếm được xong đi. Đã như vậy, chẳng bằng gọn gàng, đi thẳng vào vấn đề, để Lâm Hải nói ra điều kiện. Lãnh Nguyệt Như quay đầu, liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó không nói một lời, đứng tại bên cạnh Lâm Hải, tay ngọc khẽ mở, sương mù màu đen không ngừng phục ra hút vào. Ý kia rất rõ ràng, đàm phán là sự tình của Lâm Hải, không có quan hệ gì với nàng, không đồng ý nàng liền trực tiếp động thủ. Lâm Hải thì là cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên thuốc xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ngón tay búng một cái, đang dược hướng phía đảo chủ bay đi, đảo chủ đưa tay tiếp được, nhìn một chút. Nhất thời sắc mặt đại biến. Khống thần đan. Không sai, ngươi còn có chút kiến thức, Lâm Hải cười lạnh gật gật đầu. Ngươi có ý tứ gì? Đảo chủ nhắm hai mắt lại, hiện lên một đạo hàn quang. Ăn nó, hiệu trung với ta. Ha ha, ha ha ha ha, đảo chủ khẽ giật mình, sau đó như là nghe được chuyện cười cực lớn, cười to lên. Từng, sắc mặt Lâm Hải trầm xuống, hai mắt như dao, rơi vào trên thân đảo chủ. Thế nào, ngươi dám không theo? Lâm Hải, ngươi quả thực khinh người quá đáng, trong mắt đảo chủ, nở rộ hàn quang, lộ ra kiên quyết thần sắc. Bản đảo chủ tuy bất tài, nhưng cũng là đại năng nguyên anh tu hành ngàn năm, đại năng nguyên anh, tự có kiêu ngạo của đại năng nguyên anh, há lại cho ngươi nhào nặng như thế. Lâm Hải nghe xong, ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng. Thế nhưng là, ngươi không có lựa chọn khác. Ha ha ha ha. Đảo chủ lần nữa ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ là lần này, trong tiếng cười mang theo nồng đậm thê lương. Sau đó, tiếng cười đột nhiên một dừng, thủ trưởng của đảo chủ chấn động, trực tiếp đem khống thần đang chấn động thành bột mịn, chậm rãi phun ra bốn chữ, chỉ chết mà thôi. Vậy ngươi hãy chết đi, đảo chủ vừa mới nói xong, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên khẽ quát một tiếng, sương đen trong lòng bàn tay nháy mắt đã bắn ra, đem đảo chủ cuốn quanh, thu tới giữa không trung. Chương 1184. Ở trước mặt ta, ngươi có mặt mũi gì có thể nói? Sắc mặt đảo chủ hoàn toàn thay đổi, thi triển toàn bộ đạo hạnh, quanh thân trong nháy mắt nổi lên vô số quang mang màu trắng, muốn đem sương mù màu đen cuốn quanh chính mình đánh cho sơ xác. Tiếc rằng, quang mang màu trắng mới vừa xuất hiện, liền bị sương mù màu đen trực tiếp thôn phệ, vậy mà không có chút lực phản kháng nào. Trong lòng đảo chủ rung mạnh, bắp thịt trên mặt co quắp một trận, tuy cùng là nguyên anh trung kỳ, nhưng đạo hạnh của Lãnh Nguyệt Như lại cao hơn gã nhiều, gã tại bên trong tay của Lãnh Nguyệt Như, liền yếu ớt như là một đứa con nít. Âm. Sau một khắc, thân thể của đảo chủ, trong nháy mắt đã nổ tung, xương máu phiêu tán, sau đó một cái trẻ sơ sinh có bộ dáng dấp giống như đảo chủ, lại chỉ lớn chừng bằng bàn tay, phóng lên tận trời, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi vô cùng. Định, ánh mắt Lãnh Nguyệt Như phát lạnh, ngón tay ngọc duỗi ra, hướng phía nguyên anh của đảo chủ ở xa xa nhất chỉ, ông. Một đoàn sương mù màu đen, như một cái bọt khí, trong nháy mắt đem nguyên anh đào tẩu, vây khốn ở trong đó, không cách nào lại di động nửa bước. Chờ một chút, mắt thấy Lãnh Nguyệt Như liền muốn đem gã bóp nát, nguyên anh của đảo chủ vội vã gào thét lên một tiếng sợ hãi. Động tác của Nguyệt Như dừng một chút, nhàn nhạt liếc nhìn nguyên anh một chút, thế nào, hiện đang hối hận. Nguyên anh nghênh tiếp ánh mắt băng lãnh như đao này của Lãnh Nguyệt Như, nhất thời giật mình một cái, ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, ngay tại trong nháy mắt vừa rồi khi thân thể vỡ vụn, để tâm lý của đảo chủ trong nháy mắt đã sụp đổ, trong lòng dâng lên dục vọng cầu sinh mãnh liệt, chỉ có đến gần vô hạn với tử vong, mới biết tử vong đáng sợ đến cỡ nào. Đối với sinh mệnh mà nói, cái gì vinh diệu cùng tôn nghiêm, toàn con mẹ nó đều là cẩu thí, chỉ cần có thể còn sống, tất cả mọi thứ, đều có thể vứt bỏ. Đừng giết ta, toàn thân đảo chủ run rẩy, hướng phía Lâm Hải ném qua ánh mắt cầu khẩn. Hừ. Lâm Hải cười lạnh, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nói xong, thân ảnh Lâm Hải chớp động một trận, sau đó cảnh tượng trước mặt liền biến đổi, tài liệu bí thuật đã bị thu hồi. Đi thôi, về phủ đảo chủ trước, về phần giết ngươi hay không, liền nhìn xem ngươi có đủ giá trị không. Nói xong, Lâm Hải quay người, thẳng đến phủ đảo chủ mà đi. Lãnh Nguyệt Như ngẩng đầu, liếc nhìn nguyên anh của đảo chủ một chút, theo tay khẽ vẫy, đem gã giữ trong lòng bàn tay, theo sát Lâm Hải mà đi. Nguyên anh của đảo chủ, bị Lãnh Nguyệt Như nắm ở trong tay, trong lòng bởi vì hoảng sợ, mà run rẩy kịch liệt. Gã cũng biết, hình thái nguyên anh của chính mình, đối với người tu hành mà nói, là có sức hấp dẫn lớn đến mức nào. Cái Lâm Hải này, có thể đem ta luyện hóa hay không? Suy nghĩ đáng sợ không ngừng thoáng hiện lên tại trong đầu nguyên anh của đảo chủ, để gã càng phát ra hoảng sợ cùng ảo não. Sớm biết như thế, liền ăn khống thần đan, xính con mẹ nó cái gì có thể a? Đều do cái nữ nhân khủng bố này, vốn cho rằng lấy cái chết để áp chế, có thể tranh thủ thêm một số thẻ bạc để đàm phán, không nghĩ tới nàng vậy mà nói động thủ liền động thủ, không có chút do dự nào a. Nguyên anh của đảo chủ hối hận đến phát điên, nhưng hiện tại nói cái gì cũng muộn, chờ đợi duy nhất, liền là có thể đem hình thái nguyên anh của chính mình bảo vệ, đừng để bị coi như đại bổ rồi luyện hóa. Chiến đấu khốc liệt trước đó, đã sớm kinh động đến người trong thành, giờ phút này trong thành phá lệ yên tĩnh. Cả người đi đường cũng đều không có, phát sinh sự tình đáng sợ như vậy, ai cũng không dám đi ra ngoài, sợ rước họa vào thân. Trên đường, Ngọc Thiên Trạch đã tỉnh dậy, đứng cùng một chỗ với Tiểu Hồng cũng chạy tới, ba người một ưng rất nhanh liền đến phủ đảo chủ. Có người đến, hai cái thủ vệ của phủ đảo chủ, cũng không biết chuyện phát sinh, nhìn thấy bọn người Lâm Hải, nhất thời tinh thần chấn động, chuẩn bị đem người ngăn lại, nhưng khi thấy rõ diện mạo của bọn người Lâm Hải, nhất là lúc thấy khuôn mặt băng lãnh của Lãnh Nguyệt Như, phía sau lưng hai người, nhất thời bốc lên một cổ khí lạnh, lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Cô nãi nãi này, tại sao lại trở về? Bọn người Lâm Hải, không nhìn đến hai cái thủ vệ, cất bước liền tiến về phủ đảo chủ. Hai cái thủ vệ sững sờ nửa ngày, mới phản ứng được, không khỏi kinh hô một tiếng, có người tự tiện xông vào phủ đảo chủ. Hai người bọn họ, trơ mắt nhìn bọn người Lâm Hải đi vào, lại không ngăn trở. Nếu như bị đảo chủ biết rõ, đây chính là tội chết a. Thế nhưng nếu như truy theo vào, ngẫm lại Lãnh Nguyệt Như đáng sợ, bọn họ lại không có can đảm này. Đang ở thời khắc không biết nên như thế nào cho phải, đột nhiên một cái thân ảnh yêu như vũ mị, xuất hiện tại trước mặt. Hai vị ca ca thanh âm tê dại tận xương, để hai cái thủ vệ rung lên, hồn kém chút bay mất, vội vã quay đầu đi, nhất thời con mắt liền thẳng, nước bọt bất tri bất giác liền chảy xuống. Khanh khách. Chân sản bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn khanh khách cười một tiếng, hướng phía hai cái thủ vệ, ném qua một cái mị nhãn. Hai cái thủ vệ cũng ngốc, nước bọt bột bột rơi trên mặt đất, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Người ta có thể vào không? Chân sản duỗi ra cánh tay trắng nõn, để tại trên thân của một cái thủ vệ trong đó, tiến đến bên tai gã, thổi khí, như là ngâm khẽ, Kiều Mỹ nói a, a, thủ vệ liên tục gật đầu, lời nói cũng không nói được, khanh khách, cảm tạ nha. Chân Sản Mị nhãn nháy mắt, kém chút đem hai cái thủ vệ giật ngất, lắc lắc cái eo nhỏ nhắn đi vào bên trong phủ. Đúng, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến nha, Chân Sản đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại, Kiều Mị nói vâng. Hai cái thủ vệ ưỡn sống lưng một cái, trong đầu chỉ còn lại có mệnh lệnh của Chân Sản. Trong phủ, Lâm Hải ngồi tại ghế trên, Lãnh Nguyệt Như cùng Ngọc Thiên Trạch đứng ở đó, Nguyên Anh của đảo chủ, mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cùng Lâm Hải đối diện mà đứng. Nói đi, ngươi muốn dùng cái gì, đến đổi lấy mệnh của ngươi. Lâm Hải nhìn Nguyên Anh của đảo chủ ở trên mặt đất, nhàn nhạt mở miệng. Ta có thể cho ngươi sử dụng cửa truyền tống cả đời không ràng buộc, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra thần sắc khinh thường. Giết ngươi, cả tòa đảo này đều là của ta, huống chi là một cái cửa truyền tống, con ngươi Nguyên Anh của đảo chủ nhanh chóng quay ngược, sau cùng cắn răng một cái, trong lòng hiện lên một trận thịt đau. Ta nguyện đem bảo vật góp nhặt nhiều năm, tất cả đều dâng lên, Lâm Hải nghe xong, trong mắt lóe lên hàn quang, một cổ sát khí trong nháy mắt đã đem Nguyên Anh của đảo chủ bao phủ. Ngươi đang gạt ta, ngữ khí của Lâm Hải băng lãnh, nhiệt độ trong phòng, tự hồ cũng hạ xuống không ít. Nguyên Anh của đảo chủ giật mình một cái, sợ hãi vội vàng lắc đầu liên tục, không dám, không dám. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, giết ngươi, bảo vật của ngươi, như cũ là của ta, Lâm Hải, đúng lúc này, đột nhiên một đường thanh âm mềm mại đáng yêu xốp giòn đến trong xương, truyền vào trong lỗ tai Lâm Hải. Trong lòng Lâm Hải nhất thời sôi trào một trận, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nghênh tiếp Mị Nhãn Câu Hồn mà Chân Sản quăng tới, đầu ông một tiếng, Lâm Hải kìm lòng không được đứng dậy. Hai mắt trực câu câu rơi vào trên thân Chân Sản, một cổ dục vọng nguyên thủy, cấp tốc bốc lên, vừa muốn kìm lòng không được mà đi qua, trong đầu Lâm Hải liền lóe lên quang mang, trong nháy mắt đã thanh tỉnh. Đậu phộng. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Mẹ nó, cái Chân Sản này thật đáng sợ, vậy mà bất tri bất giác liền để cho mình bị mê hoặc, mất mặt ném đại phát. Chân Sản nguyên bản thấy Lâm Hải định hướng mình đi tới, thời khắc trong lòng đang đắc ý. Lại phát hiện Lâm Hải trong nháy mắt đã thoát khỏi, trong mắt nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi tới làm cái gì? Lâm Hải cau mày, lạnh lùng nói, mà Nguyên Anh của đảo chủ, sau khi nhìn thấy Chân Sản, nhất thời dâng lên một trận cuồng hỉ. Ái phi, cứu ta a! À. Nguyên Anh của đảo chủ như kẻ điên hướng phía Chân Sản cầu khẩn nói, đảo chủ. Chân Sản nhìn thấy hình thái Nguyên Anh của đảo chủ, nhất thời kinh hô một tiếng. Là ta à, ái phi. Lâm Hải cùng ngươi là đồng hương, ngươi mau giúp ta van nài, để hắn tha cho ta đi. Nguyên Anh của đảo chủ than thở khóc lóc, đã đem Chân Sản, xem như cây cỏ cứu mạng sau cùng. Chân Sản nhìn Nguyên Anh của đảo chủ, trong mắt lóe lên một cái quang mang kinh hỉ rồi biến mất, sau đó điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải, có thể cho ta cái mặt mũi, tha cho phu quân của người ta đi hay không? Nguyên Anh của đảo chủ thấy Chân Sản, thật vì chính mình mà cầu tình, nhất thời vui mừng quá đỗi. Một mặt gấp gáp nhìn sang Lâm Hải. Ở trước mặt ta, ngươi có cái mặt mũi gì có thể nói? Lâm Hải cười lạnh, khinh thường nói hắn cùng Chân Sản tuy có quen biết, nhưng không có bất luận cái giao tình gì, ngược lại còn là cừu oán, Lâm Hải sao lại phải cho nàng ta mặt mũi? Khuôn mặt Chân Sản lập tức biến đổi, còn muốn nói điều gì, Lâm Hải lại quay đầu đi, nhìn sang Nguyên Anh của đảo chủ đang có vẻ mặt tuyệt vọng. Hỏi ngươi một lần sau cùng, đến cùng có bảo vật. Có thể trao đổi lại tính mệnh của ngươi hay không? Nguyên Anh của đảo chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt lấp lóe không yên, cấp tốc suy tư, làm thế nào cũng không nghĩ ra, có thể có cái đồ vật gì, có thể trân quý hơn cả Nguyên Anh. Lâm Hải thấy Nguyên Anh của đảo chủ nửa ngày không nói lời nào, đột nhiên bắn ra sát cơ, lạnh lùng mở miệng. Đã không có, vậy thì chết đi, Lâm Hải vừa mới nói xong, nhất thời một đường uy áp mang tính hủy diệt buông xuống tại trên thân Nguyên Anh của đảo chủ. Nguyên Anh của đảo chủ quá sợ hãi, không khỏi kinh hô một tiếng. Chờ một chút, có, ta nghĩ ra. Bên bờ sinh tử, trong đầu Nguyên Anh của đảo chủ lóe sáng linh quang, rốt cục nghĩ đến một vật. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website